Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư, cũng chính là tập cuối. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Nàng không gấp, không vội, chỉ ung dung quan sát con cờ trên bàn cờ này. Nàng muốn hắn dốc hết tâm huyết rồi tự tay bẻ gãy ngay lúc hắn ngỡ sắp thành công. Uyển Thanh ngồi trước gương, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng như băng. Quả nhiên thời điểm này Bắc Hàn bắt đầu ngấm ngầm tính toán. Hắn biết rõ muốn thăng tiến nhanh phải dựa vào thế lực của Tam Hoàng Tử, mà để lấy được lòng tin tuyệt đối, hắn phải ra tay diệt trừ một trong những cánh tay đắc lực nhất của Thái Tử. Người đó không ai khác chính là phụ thân của Uyển Thanh. Từ sau khi trở về, hắn ta mấy lần có ý định đến phủ bái phỏng, nhưng ông ta không thèm đoái hoài, có lẽ là vì việc lùm xùm trước đó. Nếu đã không trọng dụng được, vậy thì diệt đi thôi. Bác Hàn hiểu rõ, Lục Thượng Thư không chỉ là một đại thần trung liệt, mà còn là chỗ dựa vững chắc của Thái Tử trong triều. Nếu có thể khiến ông thất thế, địa vị của hắn bên cạnh Tam Hoàng Tử sẽ lập tức bay vọt. Trong đêm yến tiệc ở Vịnh Xuân Lâu, hắn từng men say, buông nốt một câu với kẻ thân tín: muốn trèo cao thì phải dẫm lên đầu kẻ khác, phủ thượng thư chẳng qua chỉ là quân cờ có thể bỏ đi. Tin tức này tất nhiên không thoát khỏi tai mắt của Uyển Thanh. Nàng nghe xong trong lòng lạnh lẽo như băng, bàn tay nắm chặt thành quyền đến mức móng tay hằn vào da thịt. Đời trước chính vì hắn mà phụ thân nàng phải chịu nỗi oan thấu trời, cuối cùng mất đi chức quyền, thân bại danh liệt. Đời này nàng tuyệt đối không thể để bi kịch đó lặp lại. Nàng ngồi trong phòng, giọng điệu bình thản, từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh: muốn động đến phụ thân ta, Giang Bắc Hàn, ngươi thử xem. Trong phủ Trấn Viễn Hầu, không khí ngày càng ngột ngạt. Hương Lan dưới sự chỉ dẫn kín đáo của Uyển Thanh dần lộ rõ sự sắc sảo và thủ đoạn. Nàng ta không cần quá ồn ào, chỉ khéo léo gieo rắc từng lời mỉa mai, từng ánh mắt khiêu khích như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng tự tôn vốn cao ngạo của Ý Nhi. Ban đầu Ý Nhi cố giữ dáng vẻ đoan trang trước mặt mọi người, nhưng càng ngày những lời bóng gió cay nghiệt của Hương Lan khiến cho nàng ta mất kiểm soát. Nhất là khi Bắc Hàn dường như bị Hương Lan mê hoặc, tối ngày quấn quýt trong viện của nàng ta, chẳng buồn liếc nhìn Ý Nhi nửa con mắt. Tin tức đó chẳng mấy chốc truyền khắp trong phủ, các nha hoàn bà tử chỉ dám thì thầm sau lưng, nhưng ai cũng rõ địa vị của Ý Nhi đang lung lay. Ý Nhi tức đến đỏ mắt, không dưới ba lần sai người đi tìm Bắc Hàn. Nhưng lần nào hắn cũng ở trong viện của Hương Lan, có khi thản nhiên ngồi uống rượu cùng nàng ta, bất chấp ánh nhìn ghen tức của nàng. Có một lần Ý Nhi không chịu được, trực tiếp xông vào viện Hương Lan. Trước mặt bao hạ nhân, nàng ta chỉ thẳng vào Hương Lan mắng chửi: đồ hồ ly tinh, không biết liêm sỉ. Nhưng Bác Hàn chẳng những không trách Hương Lan, có quay sang quát lớn Ý Nhi: Ý Nhi, nàng quá đáng rồi đấy. Hương Lan chỉ là bình thiếp, nàng ấy chưa từng vượt lễ nghi. Là nàng ghen tuông vô cớ, không phân biệt nặng nhẹ. Lời vừa thốt ra, toàn bộ ánh mắt trong viện ngỡ ngàng, mà Ý Nhi như bị dội gáo nước lạnh, thân thể run rẩy vì nhục nhã, chỉ biết nghiến răng rồi bỏ chạy trong tủi hận. Trong bóng tối, Uyển Thanh ngồi trong viện của mình nhấp chén trà, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. Một con cờ chỉ cần đặt đúng chỗ, tự khắc khiến cả bàn cờ rối loạn. Ý Nhi từ đó ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm vốn giúp nàng ta thư giãn đôi chút. Nhưng chẳng hiểu sao, bụng dưới từng cơn quặn thắt, mồ hôi lạnh toát ra. Gương mặt nàng ta tái mét. Nàng ta hoảng quá ôm bụng, trong lòng có một nỗi sợ dâng trào. Không, không thể nào. Đứa nhỏ này là chỗ dựa duy nhất để nàng ta giữ chặt lấy trái tim Bắc Hàn. Nếu mất đi nó, nàng ta còn gì để tranh giành với những nữ nhân khác? Ý Nhi run rẩy, vội xa nha hoàn thân cận lén lút mời đại phu, dặn dò bằng giọng điệu đe dọa: người dám tiết lộ nửa chữ, ta khiến người chết không toàn thây. Đại phu được đưa đến trong đêm, kiểm tra qua tình trạng rồi cau mày nghiêm trọng: phu nhân à, thai khí bất ổn, e rằng do tâm tư suy nghĩ quá độ, lại thêm giận dữ nhiều ngày, tỳ khí hư nhược. Nếu không tĩnh dưỡng, đứa bé này khó có thể giữ. Ý Nhi nghe xong, chỉ thấy đầu óc ong ong, nàng ta cầm chặt góc chăn, móng tay bấm sâu vào da thịt. Không, không được, ta nhất định phải giữ đứa nhỏ này. Dù là dùng cách nào, người cũng phải nghĩ cho ta. Đại phu thở dài, chỉ có thể kê đơn thuốc an thai, dặn tuyệt đối kiêng kỵ mệt nhọc, không được nổi giận, cũng không nên tranh chấp. Nhưng Ý Nhi nào chịu nghe, trong đầu nàng ta chỉ xoay quanh một ý niệm: Uyển Thanh, Hương Lan, tất cả đều là kẻ thù. Ngay khi thân thể mệt mỏi, bụng dưới âm ỉ đau, nàng ta nghiến răng thề độc. Các người chờ đi, chỉ cần ta còn hơi thở, đứa bé này còn trong bụng, ta nhất định không để các ngươi sống yên đâu. Trong khi đó, ở góc tối trong phủ, tin tức Ý Nhi bí mật mời đại phu nhanh chóng rơi vào tai người mà nàng ta hận nhất, Uyển Thanh. Nàng khẽ cong môi, giọng nói vang lên nhẹ như gió thoảng. Quả nhiên cây càng mục thì càng dễ gãy. Ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, đủ khiến nàng ta mất hết tất cả. Nhưng chờ đợi Uyển Thanh động thủ, trời như sớm định đoạt. Mấy ngày sau, Ý Nhi vốn tâm trạng bất an, trong lòng oán hận dồn nén không thôi. Hôm ấy đang đi trong hành lang, vì quá tức giận nàng ta lỡ bước, chân vấp và mép gạch nhô ra. Chỉ một thoáng, cả người ngã nhào xuống nền đá lạnh lẽo. Bụng ta! Tiếng kêu thất thanh, sắc mặt nàng ta trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra khắp trán. Máu đỏ loang ra giữa y phục cùng nền gạch, như nhát dao đâm thẳng vào tim nàng ta. Đứa nhỏ đã không còn, đó là suy nghĩ đầu tiên của nàng ta. Nhà hoàn bên cạnh hoảng loạn muốn gọi người, nhưng Ý Nhi lập tức cắn răng gào lên. Không được, ai dám hé nửa chữ, ta sẽ lấy mạng. Trong cơn đau đớn, nàng ta cố giữ sự tỉnh táo đáng sợ. Sau khi lệnh cho nhà hoàn thân tín xử lý sạch sẽ, nàng ta dùng đủ mọi cách che giấu sự thật này. Trong ngoài phủ, không một ai biết chuyện Ý Nhi mất đi đứa con. Ngay cả Bắc Hàn cũng bị nàng lừa gạt bằng lời nói. Thai nhi yếu nên cần tĩnh dưỡng, không thể để người ngoài quấy nhiễu. Chỉ có điều từ sau biến cô ấy, ánh mắt Ý Nhi càng thêm hung độc, bởi nàng ta hiểu rõ, nếu sự thật bại lộ, nàng ta sẽ trở thành kẻ tay trắng. Ý Nhi đau đớn đến run rẩy, nhưng trong đầu lóe lên suy nghĩ độc địa. Nàng ta không thể để đứa con chết một cách vô ích, càng không thể để bản thân trở thành kẻ đáng thương hại trong phủ. Nếu đã mất rồi, vậy phải kéo Uyển Thanh xuống cùng. Ngày hôm sau, cả phủ Trấn Viễn Hầu chấn động. Ý Nhi quỳ giữa đại sảnh, mái tóc rối bời, gương mặt tái nhợt để nước mắt. Nàng ta gào khóc như muốn xé nát cổ họng. Là đại phu nhân, là Lục Uyển Thanh hãm hại ta. Nàng ta ganh ghét ta được hầu gia sủng ái, ganh ghét ta có thai trước nàng. Chính nàng ta sai người trong lúc ta tắm hạ độc dược, khiến ta trượt chân ngã xuống. Hài tử của ta, hài tử của Giang gia mất rồi. Nhà hoàn thân tín của Ý Nhi lập tức phụ họa, cố tình thêm thắt lời chứng khiến không khí trong đại sảnh căng thẳng đến cực điểm. Mẫu thân Giang Bắc Hàn vốn chẳng ưa gì nàng, bà ta mãi mới có cháu, bây giờ vô cớ mất đi đứa bé. Bà ta giận đến run người, chỉ tay thẳng vào Uyển Thanh. Người đúng là đồ đàn bà độc ác. 3 năm làm chính thê, không con không cái, lại còn lòng dạ hiểm độc đến mức ra tay với trưởng tử Giang gia. Theo pháp luật Đại Chu, chính thê hãm hại thiếp thất mang thai, tội này đáng giáng làm tiểu thiếp. Lời vừa thốt ra, cả phủ rúng động. Ánh mắt Tống Ý Nhi lóe lên sự đắc ý. Nàng ta biết rõ nếu chuyện này được định tội, thì từ hôm nay trở đi, nàng ta danh chính ngôn thuận bước lên ngôi chính thê. Còn Uyển Thanh kia sẽ bị dẫm dưới chân nàng mãi mãi. Giữa cơn ồn ào, một thân ảnh cao lớn bước vào. Bác Hàn khoan thai ngồi xuống ghế chủ vị, gương mặt vô cảm, không để lộ một tia cảm xúc. Đôi mắt đen lạnh lẽo đảo qua Ý Nhi gào khóc, rồi dừng trên thân ảnh Uyển Thanh bình thản đứng giữa sóng gió. Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Hương Lan đứng phía sau, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Ánh mắt nàng ta nhìn phía Uyển Thanh, đôi tay nắm chặt vạt áo, sợ nàng sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Dù Uyển Thanh từng dặn dò chuyện này ta có tính toán, nhưng khi đối mặt tình cảnh thực sự, Hương Lan cảm giác nghẹt thở. Trong đại sảnh, Ý Nhi khóc đến thảm thiết, giọng điệu càng thêm kích động khi thấy Bắc Hàn. Hầu gia, xin người làm chủ cho thiếp. Thiệp mang cốt nhục của người, nào ngờ bị phu nhân âm thầm hãm hại. Hài tử mất rồi, mạng thiếp suýt không giữ được. Hầu gia, chẳng nhẽ người muốn bao che cho kẻ ác độc đó à? Vừa dứt lời, mọi người dồn ánh mắt phía Bắc Hàn. Hắn ngồi đó lưng thẳng tắp, thân sắc bất biến, chỉ nhàn nhạt liếc qua Uyển Thanh như muốn xem nàng ứng phó thế nào. Không khí căng như dây đàn, ngay cả tim Hương Lan đập thình thịch. Nàng ta vô thức siết chặt khăn tay trong tay áo. Uyển Thanh khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua từng gương mặt trong sảnh. Đám người kia, kẻ khóc lóc, kẻ phẫn nộ, kẻ giả vờ đau lòng, trong mắt nàng chẳng khác nào lũ hề đang ra sức tự biên tự diễn. Nàng thong thả bước lên phía trước, tà váy lụa trắng khẽ lướt trên nền gạch. Thanh âm bình thản nhưng từng chữ nện thẳng vào tai mọi người. Đã muốn đổ oan cho ta thì phải có chút chứng cứ. Đừng biến sảnh đường Trấn Viễn Hầu phủ thành nơi cho một vài hạng nữ nhân múa may khóc lóc, khiến cho người ngoài phải chê cười. Ánh mắt nàng rơi lên Tống Ý Nhi, môi cong cong như cười như không. Người nói ta hãm hại, vậy ngươi dám để đại phu trong phủ kiểm tra lại không? Hay là trong bụng vốn dĩ chẳng giữ nổi, giờ ngã một cái, tiện thể đổ hết tội lỗi lên đầu ta? Trong không khí im lặng, từng lời nàng nói như mũi dao sắc bén. Hương Lan đứng cạnh hả dạ, trong lòng bội phục khí thế uyển thanh. Còn bác Hàn ngồi ghế chủ vị, ánh mắt lóe lên tia hứng thú khó đoán. Nàng muốn làm lớn chuyện này ư? Hàn muốn xem thử, rốt cuộc uyển thanh có thể đi nước cờ nào tiếp theo. Bác Hàn lặng lẽ nhìn màn kịch trước mặt, đôi mắt sầm đi không chút gợn sóng. Ý Nhi quỳ khóc thảm thiết, giọng điệu đầy căm phẫn, nhưng trong mắt hắn, tất cả chỉ là trò hề đáng chán. Từ sau khi ả ta làm mất mặt hắn trong yến tiệc, tình cảm sớm hóa thành tro bụi. Đối với hắn, tiền đồ sự nghiệp mới là quan trọng. Nếu không phải vì cái thai kia, ả sớm hóa thành nắm xương tàn trôi vùi dưới đất. Hắn vốn định giữ ả ta lại, ít nhất cái danh trưởng tử cũng có thể dùng trói buộc uyển thanh, khiến nàng không thể tùy tiện phản kháng. Nhưng này cái thai đã không còn, lá bùa hộ mệnh duy nhất biến mất. Khóe môi Bắc Hàn hơi nhếch, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Trong lòng hắn sớm tính sổ. Ý Nhi, ả chẳng còn giá trị gì, giữ lại chẳng khác nào nuôi ong te áo. Thứ rác rưởi như vậy, sớm muộn cũng nên xử lý. Nhưng nếu đã muốn chết, sao không để uyển thanh ra tay? Như vậy vừa khiến nàng mang danh, vừa khiến hắn thừa cơ siết chặt dây cương. Nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Trong đầu hắn có hai mặt tính toán. Ngoài mặt thản nhiên để Ý Nhi diễn trò, giả vờ công chính. Trong lòng sớm quyết định, cái thai mất đi, ả chẳng còn giá trị. Nhưng hắn sẽ khéo léo lợi dụng chuyện này uy hiếp, dồn ép uyển thanh cho nàng đi vào khuôn khổ phục tùng hắn. Trong đại sảnh, ánh nến bập bùng soi rõ từng khuôn mặt đang căng thẳng. Ý Nhi ôm bụng khóc lóc, miệng không ngừng kêu oan chỉ thẳng uyển thanh. Hương Lan cúi đầu dáng vẻ thấp thỏm như muốn mở lời, nhưng bị ánh mắt lạnh băng của Bắc Hàn chặn lại. Uyển thanh bình tĩnh đứng giữa, mắt sáng như gương, ung dung chờ hắn lên tiếng. Bác Hàn im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp như lưỡi dao chém xuống. Uyển Thanh, ngươi là chính thê, quản lý trung hậu, lẽ ra phải rộng lượng bao dung. Thế nhưng Tống thị thiếp mang thai trưởng tử, lại vô cớ sảy thai không rõ nguyên nhân. Dù có bao nhiêu lý do, bản hầu cũng không thể dung thứ. Tất cả mọi người nín thở. Uyển Thanh nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch nụ cười lạnh. Nàng định mở lời thì hắn giơ tay chặn lại, không cho nàng cơ hội biện giải. Bản hầu không tước vị trí chính thê của ngươi, nhưng tội này không thể bỏ qua. Từ hôm nay chính thê Lục thị cấm túc một năm trong chủ viện, không được bước nửa bước ra ngoài. Một lời phán xuống, tiếng xôn xao lập tức vang khắp đại sảnh. Ánh mắt Uyển Thanh vẫn bình thản, thậm chí ánh lên tia mỉa mai. Nàng biết đây chẳng qua là bước đầu tiên hắn muốn dùng để trói buộc, khiến nàng phải khuất phục. Nhưng đáng tiếc, hắn ta tính sai một nước cờ. Nhị Nhi nghe xong, đôi mắt vốn đỏ hoe vì khóc lập tức lóe sáng. Nàng ta vội vàng quỳ xuống tay ôm bụng, giọng nức nở xen lẫn vui mừng không che giấu được. Đa tạ hầu gia làm chủ cho thiếp, thiếp thực sự oan ức mà. Trong lòng nàng ta hớn hở đến mức muốn cười phá lên. Một chính thê ngạo mạn, ba năm không con, nay mang tội hại chết trưởng tử, cho dù giữ được danh phận cũng chỉ là cái vỏ rỗng thôi. Một năm cấm túc, cũng chính là một năm nàng ta có thể thoải mái thượng vị, được sủng ái, được coi như chính thất trong phủ này. Nghĩ đến đây, Ý Nhi kiêu ngạo liếc sang Uyển Thanh, ánh mắt chứa đầy khiêu khích. Trong lòng nàng ta tự nhủ, Uyển Thanh, ngươi từng ngạo mạn bao nhiêu, hôm nay ta dẫm đạp ngươi bấy nhiêu. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, vị trí kia sớm muộn cũng sẽ là của ta. Uyển Thanh đứng thẳng dậy, dùng nhan sắc lạnh sau mấy ngày bị bức ép, nhưng ánh mắt sáng rực như lưỡi dao. Nàng không còn giữ vẻ ôn nhu thường ngày, giọng nói lạnh băng, từng chữ như chém vào mặt Giang Bắc Hàn. Giang Bắc Hàn, ngươi đừng tưởng chỉ cần khoác lên mình thân phận Trấn Viễn Hầu, muốn dẫm đạp ai cũng được. Từ khi bước chân vào phủ này, ngươi cho ta thấy thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là bạc tình. Hôm nay ngươi không cần tìm ai khác để đổ lỗi, chính ngươi mới là kẻ bất nhân bất nghĩa. Từng lời từng chữ, nàng như cắt nát lớp mặt nạ uy nghiêm của hắn ta. Hạ nhân hai bên cúi gằm đầu không dám thở mạnh, không ai ngờ chủ mẫu dám trước mặt mọi người mắng thẳng mặt hầu ra. Giang Bắc Hàn sắc mặt xanh mét, muốn mở miệng phản bác nhưng lại nghẹn ở nơi cổ họng. Hắn chưa từng thấy nàng thế này, từng câu từng chữ như muốn vạch trần cả bộ mặt thật của hắn. Uyển Thanh hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lẽo lia sang Tống Ý Nhi, nụ cười của nàng như lưỡi dao bén nhọn. Tống thị, ngươi còn dám khóc lóc thảm thiết ở đây. Đứa bé trong bụng ngươi vốn dĩ đã không giữ nổi. Đêm hôm kia, ngươi bí mật tìm đại phu. Chẳng phải chính ngươi sợ người khác biết, cho nên lén lút giấu giếm à? Hôm nay muốn lấy cái chết oan của một hài tử chưa thành hình để vu vạ cho ta. Thủ đoạn thực sự bẩn thỉu. Nói rồi nàng phất tay, một nha hoàn bước ra dâng lên một sấp giấy. Đây là chứng tự kê đơn của đại phu, còn có hạ nhân hầu hạ bên cạnh ngươi lúc đó. Tất cả đã khai rõ ràng. Ta sẽ lập tức dâng lên hoàng hậu nương nương. Ngươi cho rằng bổn phu nhân dễ bị vu oan đến thế à? Lời vừa dứt, cả đại sảnh như nổ tung. Sắc mặt Ý Nhi trắng bệch, hai chân mềm nhũn, chỉ biết run rẩy lắp bắp. Không, không thể nào. Sao ngươi có được? Uyển Thanh nhếch môi. Ngươi tưởng mình cao minh lắm ư? Từ đầu đến cuối, từng bước đi của ngươi nằm trong tay ta. Ngươi chẳng qua chỉ là quân cờ hạ tiện thôi. Một bên Bắc Hàn cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Hắn vốn tưởng Uyển Thanh chỉ khóc lóc cầu xin, nào ngờ nàng giữ bằng chứng trong tay, lật ngược thế cờ chỉ trong một khắc. Đến cuối cùng, Uyển Thanh cười nhạt, giọng nói vang vọng cả tiền sảnh. Ngươi muốn giam cầm ta một năm à? Được thôi, nhưng nhớ kỹ, từ nay ta không còn là người của ngươi nữa. Ta, Lục Uyển Thanh, muốn hòa ly với ngươi. Lời vừa dứt, không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng thở hổn hển của chính Giang Bắc Hàn. Đó là khoảnh khắc hắn ta hoàn toàn sững sờ. Lần đầu tiên bị một nữ nhân chặt đứt mọi ràng buộc ngay trước mặt bao người. Bác Hàn sau một thoáng sững sờ, ánh mắt hắn lạnh dần đi. Hắn ngả người sau ghế, đôi môi nhếch lên nụ cười ngạo mạn. Hòa ly, Uyển Thanh, nàng nghĩ nàng hòa ly dễ dàng đến thế à? Một khi ta chưa cho phép, ai dám cho nàng hòa ly? Cho dù nàng có chết, xuống hoàng tuyền cũng vẫn là người của Giang gia này. Lời hắn như sấm nổ, khiến toàn bộ hạ nhân trong sảnh run rẩy quỳ rạp xuống đất. Uyển Thanh nghe thế bật cười, tiếng cười của nàng mang theo sự mỉa mai cũng khinh thường. Giang Bắc Hàn, người quả thực vẫn hoang tưởng như đời trước. Người nghĩ có thể giam cầm được ta suốt đời à? Thứ ta muốn, cả Giang phủ này, người cũng không giữ nổi. Ánh mắt nàng sắc bén, không hề có lấy một tia sợ hãi. Nàng biết rõ, lời hắn chỉ càng cho thấy sự bất an, khao khát khống chế trong lòng. Bắc Hàn cau mày, trong một khắc, hắn cảm thấy người phụ nữ trước mặt không còn là chính thê bị hắn chèn ép, mà giống như một kẻ đối đầu nguy hiểm khó lường. Không khí trong sảnh lập tức đông cứng lại, nàng liền ra lệnh cho nha hoàn lui hết ra ngoài. Mọi người như được ân xá nhanh chóng rời đi. Sống ở những danh gia vọng tộc như thế này, biết nhiều đồng nghĩa với cái chết. Uyển Thanh thấy mọi người rời đi mới chậm rãi lấy từ trong tay áo một sấp giấy tờ. Nàng không muốn bọn họ vì việc này mà bị Giang Bắc Hàn thủ tiêu. Với bản tính độc ác của hắn ta, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Từng tờ rơi xuống bàn, phát ra tiếng bốp bốp lạnh lẽo, giống như từng nhát dao gõ vào lòng người. Nàng đứng thẳng, đôi mắt thâm trầm, giọng nói không mang theo chút cảm xúc. Bác Hàn, ngươi luôn tưởng bản thân là thợ săn, còn ta chỉ là con mồi. Nhưng ngươi sai rồi. Trong tay ta hiện tại chính là chứng cứ ngươi cấu kết cùng Tam Hoàng tử, mưu toan gây khó dễ cho Thái tử. Nếu ta đem những thứ này dâng lên hoàng thượng, ngươi nghĩ mình có thể ngồi vững vị trí trấn viễn hầu phủ nè? Từng lời nàng nói như đinh đóng cột, lạnh lẽo đến mức Giang phu nhân, Tống Ý Nhi cùng Hương Lan cảm thấy run cầm cập. Bác Hàn thoáng chốc biến sắc, hai mắt hắn hiện lên tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh bị sự ngạo mạn đè xuống. Uyển Thanh! Hắn gằn từng tiếng, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nàng dám à? Uyển Thanh khẽ cười, nụ cười vừa châm chọc vừa đầy tự tin. Có gì mà ta không dám? Hòa ly với ta, ngươi vẫn còn một đường lui. Còn không thì đừng trách ta tuyệt tình. Thân bại danh liệt, chu di cửu tộc. Ngươi thử nghĩ xem kết cục nào dễ chịu hơn. Bác Hàn nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo rơi trên thân ảnh mảnh mai nhưng đầy kiêu ngạo của Uyển Thanh. Trong lòng hắn quả thực nổi lên tia sợ hãi mơ hồ. Từ khi nào nàng nắm giữ thế chủ động đến vậy? Hắn không nhìn thấu nàng, lần đầu tiên cảm thấy người nữ tử mình luôn khinh thường lại có thể khiến bản thân rung động, xen lẫn bất an. Thế nhưng, một kẻ ngạo mạn, độc đoán như Bắc Hàn sao có thể dịu dàng chịu thỏa hiệp? Hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt thâm hiểm. Uyển Thanh, nàng thực là giỏi. Bổn hầu lần đầu thấy một nữ nhân dám dùng những lời lẽ này uy hiếp ta. Nhưng nàng nghĩ vài tờ giấy rách kia có thể trói buộc Giang Bắc Hàn ta. Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía nàng, khí thế bức người như muốn dùng uy hiếp để nghiền nát sự tự tin của nàng. Cho dù là thật thì sao? Nàng có dám chắc hoàng thượng sẽ tin nàng hơn ta? Kẻ đã theo bên cạnh người nhiều năm, lập biết bao công trạng. Uyển Thanh bình tĩnh không hề lùi bước, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên như nhìn con thú dữ đang vùng vẫy trong lưới. Trong mắt Bắc Hàn thoáng chốc lóe lên sát ý lạnh buốt, khiến cho sống lưng Uyển Thanh khẽ run. Nàng hiểu, người nam nhân này một khi quyết định, hắn tuyệt đối không lưu đường sống cho ai. Bàn tay nàng trong tay áo siết chặt gói thuốc bột, thứ vũ khí cuối cùng nàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ cần hắn dám động thủ, nàng không do dự tung ra, cho dù là phải liều mạng. Khóe mắt nàng đảo qua Tịnh Y, Tịnh Vân, ra hiệu cho họ chuẩn bị. Hai nha hoàn trung thành lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng dịch lại gần, âm thầm che chở phía sau nàng, ánh mắt kiên định. Uyển Thanh thầm tính toán, trong lòng dâng lên tia chua xót. Xem ra hôm nay chính là thời khắc quyết định giữa sống và chết. Thế nhưng điều nàng không ngờ tới, Bắc Hàn không chỉ dừng ở lời đe dọa. Hắn đột ngột phất tay, giọng lạnh lùng vang vọng trong phòng. Người đâu? Bắt nàng lại cho ta. Nữ nhân dám uy hiếp Giang Bắc Hàn ta, chỉ có một kết cục duy nhất là chết. Cửa lớn bật mở, mấy hắc y vệ sĩ ào vào, sát khí dày đặc, không khí ngột ngạt đông cứng. Ngay giây phút đó, Uyển Thanh biết hắn thực muốn thủ tiêu nàng. Giang phu nhân cùng Ý Nhi đứng sau, dáng vẻ hưng phấn như xem kịch hay, vội vàng lùi ra xa, tránh khỏi vòng xoáy nguy hiểm. Trong mắt bọn chúng lóe lên sự khoái trá độc ác, chỉ hận không thể nhìn thấy Uyển Thanh lập tức ngã xuống ngay trước mặt. Giang phu nhân khóe môi nhếch lên, tay lần chuỗi tràng hạt, giọng điệu mỉa mai. Uyển Thanh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Làm chủ mẫu 3 năm không giữ nổi vị trí, còn dám vọng tưởng hòa ly. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Còn Ý Nhi ôm bụng, giả bộ yếu ớt, nhưng ánh mắt sáng rực đầy căm hận và đắc thắng. Để xem, ngươi thoát thế nào. Một kẻ không con, này ngay cả phu quân cũng muốn lấy mạng ngươi. Uyển Thanh, kết cục của ngươi hôm nay chính là trời cao báo ứng. Trong ánh mắt hả hê của hai nữ nhân, Uyển Thanh bất giác mỉm cười. Nụ cười tĩnh lặng như nước hồ thu, nhưng sâu thẳm lại lạnh lẽo đến mức khiến Bắc Hàn khẽ giật mình. Nàng thì thầm, giọng điệu chậm rãi như lưỡi dao bén ngọt. Các ngươi tưởng hôm nay là ngày ta diệt vong à? Không, chính là ngày ta khiến các ngươi mở to mắt để nhìn rõ. Ai mới thực sự là kẻ rơi xuống vực thẳm? Không để bọn họ kịp phản ứng, Uyển Thanh hất mạnh tay, gói thuốc bột từ trong ống tay áo vung ra, tỏa thành làn sương mỏng trong không khí. Cái gì thế à? Ý Nhi kêu lên thất thanh, hai mắt cay rát, cổ họng nghẹn lại sặc sụa. Giang phu nhân vội lấy tay che mũi miệng, thân thể loạng choạng lui về sau, rồi giận dữ gào lên. Độc dược, mau giữ lấy à? Nhưng muộn rồi. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Uyển Thanh nắm chặt tay Tịnh Y, Tịnh Vân, cả ba lao thẳng ra ngoài cửa. Động tác nhanh gọn như sắp đặt từ trước. Hạ nhân trong viện chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy bóng ba người phất nhanh như là gió vụt qua. Tim nàng dồn dập, từng bước chạy đều là đánh cược mạng sống. Ánh đèn lồng từ các hành lang lóe sáng rọi xuống, soi bóng họ in dài trên nền đá. Tiếng hô hoán phía sau vang dội. Ngăn lại, không được để ả chạy thoát. Cả chân viễn hầu bỗng chốc như nổi sóng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hạ nhân chạy tán loạn. Uyển Thanh cắn chặt môi, mắt hướng thẳng phía cổng lớn, chính là con đường duy nhất đưa nàng thoát khỏi chiếc lồng sắt. Trong lúc chạy, Uyển Thanh nhận ra bản thân quá chủ quan. Trước nay nàng nghĩ Bắc Hàn vì quyền thế, vì mặt mũi, dù ác độc thế nào cũng không dám công khai hạ sát nàng trong phủ. Nhưng giờ phút này, nhìn ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy sát ý, nàng hiểu ra hắn vốn chưa từng coi nàng là người. Đối với một kẻ như vậy không còn tình, không còn nghĩa, ngay cả hơi thở của nàng cũng trở thành cái gai trong mắt. Trái tim nàng thoáng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt thì càng thêm kiên định. Nếu như hắn muốn ta chết, vậy thì ta càng phải sống. Ta sống mới có thể khiến hắn trả giá gấp bội. Tiếng chân đuổi theo mỗi lúc một gần. Bóng dáng hạ nhân bắt đầu loáng thoáng xuất hiện ở hai bên hành lang. Không còn nhiều thời gian, nàng nắm chặt bàn tay Tịnh Y, Tịnh Vân, giọng trầm thấp. Các người chuẩn bị, nếu bị chặn lại, chúng ta liều mạng xông qua. Ngay lúc này, nàng cục Tịnh Y, Tịnh Vân dồn sức chuẩn bị liều mạng xông ra. Cánh cổng phủ vốn dĩ đóng chặt bất ngờ két một tiếng mở toang. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi, soi rõ bóng dáng một đoàn nhân mã tiến vào. Đi đầu chính là thất vương gia Thẩm Hạo Đình, y phục chưa kịp chỉnh tề, gương mặt mang theo vẻ lo lắng, sát khí lạnh lùng, ánh mắt y đảo qua một vòng, cuối cùng dừng trên người Uyển Thanh. Khoảnh khắc đó, trái tim nàng vốn run rẩy sợ hãi chợt bình ổn, Trong hỗn loạn, chỉ cần nhìn thấy dáng người cao ngất, nàng có cảm giác chưa từng có, giống như một bức tường vững chãi chắn trước mặt mình. Uyển Thanh. Hạo Đình bước nhanh tới, ánh mắt nhìn nàng vô cùng sốt ruột, giọng trầm thấp mà kiên quyết. Bản vương đến muộn, để nàng chịu ủy khuất. Uyển Thanh bất giác khựng lại, hốc mắt hơi cay. Trong suốt mấy năm ở Trấn Viễn Hầu phủ đời trước, chưa từng có ai xuất hiện kịp lúc khi nàng nguy hiểm. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy mình không còn đơn độc. Uyển Thanh nhanh chóng ổn định hơi thở, khẽ nghiêng người phía Tịnh Y Tịnh Vân, giọng nói nhỏ nhưng vững vàng. Ta không sao. Hai nhà hoàn vốn căng thẳng, nghe được câu đó như được tiếp thêm sức mạnh. Ánh mắt các nàng nhìn tiểu thư nhà mình thêm kiên định. Dù trong tình thế thế nào, tiểu thư giữ được sự tỉnh táo mạnh mẽ đến vậy. Hạo Đình lúc này đây bước tới, ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt đám người giang già, giọng nói mang theo uy nghi vương giả. Giang Bắc Hàn, bản vương chưa hỏi tội ngươi, ngươi dám to gan giở trò độc ác với chính thê của mình ngay trong phủ. Đây là lễ nghĩa giang gia các người ư? Không khí thoáng chốc căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bắc Hàn. Bắc Hàn nhìn thấy người đến là thất vương gia Thẩm Hạo Đình, sắc mặt thoáng chốc cứng lại, đáy mắt lóe lên tia chột dạ. Người này chẳng những là thân vương quyền thế mà còn nổi danh vị Phật sống lạnh lùng tàn nhẫn. Kẻ nào đắc tội với hắn chưa từng có kết cục tốt. Trước đó hắn ta từng nghe vài lời đồn đại, thất vương gia cùng chính thê của mình Lục Uyển Thanh có mối quan hệ. Khi ấy hắn ta cười nhạo, cho là kẻ khác vô cớ dựng chuyện. Nhưng giờ phút này tận mắt thấy Hạo Đình đứng ra che chở cho nàng, sát khí quanh thân vương gia tràn ngập, trong lòng Bắc Hàn càng thêm khẳng định lời đồn kia e là không sai. Sự sợ hãi thoáng qua trong ánh mắt hắn, nhưng kiêu ngạo vốn có nhanh chóng che giấu. Hắn nghiến răng, giọng cười lạnh. Thất vương gia, đường đường thân phận cao quý, lại vì một nữ nhân trực tiếp xông vào giang phủ của ta, ngài không sợ người đời chê cười ư? Lời vừa dứt, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Hạ nhân cúi đầu run sợ, không ai dám thở mạnh nữa. Hạo Đình căn bản không muốn đáp, ánh mắt chỉ dừng trên người Uyển Thanh, lạnh nhạt như gió thoảng, thế nhưng mang theo chút che chở rõ rệt. Nếu không phải vì lo cho thanh danh của nàng, e là chàng chẳng dài dòng, trực tiếp dẫn nàng rời đi ngay lập tức. Một vương gia nắm thực quyền trong tay, làm sao có thể đặt một Trấn Viễn Hầu như Giang Bắc Hàn vào mắt. Ngay khi không khí sặc mùi thuốc súng, ma ma thân cận cạnh hoàng hậu bước tới, ánh mắt sắc bén quét ngang Giang Bắc Hàn. Giang hầu gia, ngươi đừng ăn nói hồ đồ. Hoàng hậu nương nương lo lắng cho Giang thiếu phu nhân, đặc biệt sai lão thân đi cùng thất vương gia đi đến đây thăm hỏi. Ai ngờ ngươi lá gan cũng thực lớn, dám bịa đặt lung tung, định làm loạn cả thể diện hoàng gia. Chúng ta không tới, có phải Giang thiếu phu nhân sẽ gặp nguy hiểm không? Một câu nói như sấm sét nổ giữa trời quang, sắc mặt Giang Bắc Hàn trắng bệch. Ý Nhi đứng cạnh run run, trong lòng oán hận, chẳng ngờ hoàng hậu xa mặt che chở Uyển Thanh đến mức này. May Uyển Thanh sớm có dự liệu, trước khi vạch mặt Giang Bắc Hàn, nàng kín đáo xa linh đem thư cùng chứng cứ trình lên hoàng hậu. Cho nên lúc này Lý ma ma thân cận hoàng hậu xuất hiện, quả thực là đúng lúc vô cùng. Uyển Thanh đứng thẳng lưng, sắc mặt ung dung bình thản, khóe môi khẽ nhếch một tia cười lạnh, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ yếu thế mà mọi người vẫn quen nhìn thấy. Lý ma ma tiến lên một bước, giọng nói đanh thép. Giang hầu gia, sự tình trong phủ của ngươi nương nương sớm nắm rõ. Giang thiếu phu nhân có thư trực tiếp dâng lên, còn kèm với chứng cứ rành rành. Nương nương phái lão thân cùng với thất vương gia đến, một là để hỏi thăm tình trạng thiếu phu nhân, hai là để cảnh cáo ngươi đừng có làm liều mang tiếng cả hoàng gia. Từng lời như nhát dao chém xuống, sắc mặt Giang Bắc Hàn lúc trắng lúc xanh, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến run rẩy. Hắn vốn tưởng lần này có thể giam cầm Uyển Thanh, ai ngờ nàng sớm bày sẵn lưới, chỉ chờ hắn chui đầu vào. Lúc này Hạo Đình bước lên một bước, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Giọng nói y trầm thấp nghiêm nghị. Chuyện trong phủ Giang Hầu vốn chẳng đáng để bổn vương để mắt, nhưng sự việc hôm nay liên quan hoàng thất, hơn nữa chứng cứ trong tay hoàng hậu nương nương xác thực, người có qua lại cùng tam hoàng tử, ngấm ngầm có ý đồ bất lợi với thái tử đương triều, đây không còn là chuyện riêng của Giang gia nữa. Người đâu? Y phất tay áo một cái, ánh mắt lạnh băng như dao quét qua đám hạ nhân, giọng nói cứng rắn để không cho phép phản bác. Bắt lấy Giang Bắc Hàn, giải về hình bộ thẩm tra. Một tiếng dạ vang dội. Ngay sau đó, thị vệ thân cận của thất vương gia đồng loạt tiến lên, khí thế như hổ, nhanh chóng khống chế Bắc Hàn đang kinh hãi đến sắc mặt tái mét. Giang phu nhân và Ý Nhi đang vui mừng, nay thấy cảnh này sợ đến run rẩy lẩy bẩy, chẳng kịp nghĩ chuyện gì, chỉ cúi rạp người xuống đất. Uyển Thanh đứng bên nhìn tất cả, đáy mắt rực lên tia sáng lạnh nhạt. Nàng biết ván cờ này nàng thắng rồi. Nghe lệnh của Thẩm Hạo Đình, đám thị vệ lập tức xông lên. Bác Hàn vốn dĩ từng tung hoành biên cương, võ nghệ không tồi, lập tức gạt mạnh tay thị vệ, ánh mắt đỏ ngầu như là thú dữ bị dồn vào đường cùng. Các ngươi dám động vào bổn hầu, đây là mưu hại ta Trung quân ái quốc, cả đời và sinh ra tử cho Đại Chu, sao có thể câu kết tam hoàng tử phản nghịch? Các ngươi muốn bắt ta, trừ phi bước qua xác ta trước đã. Hắn điên cuồng vùng vẫy, vung trưởng đánh ngã hai thị vệ, sát khí rất chi là dày đặc. Uyển Thanh lạnh mắt nhìn, không hề có ý định ngăn cản, khóe môi nàng cong lên vẻ châm biếm. Trong lòng nàng hiểu, càng phản kháng điên cuồng, tội danh cấu kết phản nghịch lại càng khó thoát. Hạo Đình khoanh tay thản nhiên, ánh mắt lạnh như băng. Đến lúc này, còn dám ngoan cố chống cự. Giang Bắc Hàn, ngươi càng làm loạn, tội danh càng thêm nặng. Ngươi đâu? Đè hắn xuống. Một tiếng quát vui sấm, ngay lập tức thêm mấy thị vệ lao lên, phối hợp chặt chẽ, chẳng mấy chốc khống chế được Giang Bắc Hàn, ép hắn quỳ rạp trên nền đá lạnh lẽo. Hắn cắn răng dãy giụa điên loạn, gào khản cả cổ họng. Âm mưu, đây là âm mưu của các người. Uyển Thanh, là người hại ta. Nhưng mặc cho hắn gào thét, chẳng ai còn để tâm. Trong mắt mọi người, một hầu gia từng kiêu ngạo uy phong, này chẳng khác nào con thú bị trói chặt, đợi để kéo đi xét xử. Giang Bắc Hàn dù bị trói chặt vẫn vùng vẫy, tiếng gào khản đặc dần bị tiếng xiềng sắt va vào nền đá át đi. Hắn bị lôi ra ngoài cổng phủ, tiếng la hét cuối cùng chỉ còn vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Trong sảnh đường, Giang phu nhân cả người run rẩy, hai tay nắm chặt khăn lụa, sắc mặt trắng bệch. Bà ta vốn nghĩ nhi tử là trụ cột Giang phủ, là hầu gia hiển hách, nào ngờ trong nháy mắt thành tội đồ triều đình. Chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, chẳng dám hé môi cầu xin nửa lời. Y Nhi càng lộ rõ bộ dạng hoảng sợ, nàng ta nép hẳn sang một bên, không dám nhìn thẳng cảnh tượng kia, ánh mắt trốn tránh, sợ bản thân bị kéo xuống liên lụy. Vừa rồi nàng ta đắc ý hả hê, giờ lặng lẽ lùi dần phía sau, mong sao chẳng ai nhớ đến mình. Uyển Thanh đứng giữa đại sảnh, mắt lạnh lùng đảo qua một lượt, nụ cười nhạt bên môi khiến Y Nhi càng run sợ. Như thể bí mật bị che giấu sắp bị người ta phơi bày ra ánh sáng. Hạo Đình liếc nhìn Giang phu nhân cùng với Ý Nhi, giọng trầm thấp vang lên. Người của Giang phủ, ai dám bao che sẽ đồng tội. Một câu nói như đao bén cắt ngang không khí, khiến tất cả đều nghẹt thở. Uyển Thanh chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét qua từng góc Trấn Viễn hầu phủ. Đây là nơi đời trước nàng bị dồn ép đến đường cùng, bỏ xác không ai đoái hoài. Bao oán hận, bao uất nghẹn từng chôn vùi trong máu và nước mắt, đến nay hóa thành sự thờ ơ lạnh nhạt. Khóe môi nàng cong lên, nụ cười nhạt như là cắt đứt hết thảy, không còn lưu luyến, không còn chấp niệm. Trước khi rời phủ, nàng sớm phái người đến thượng thư phủ, toàn bộ danh sách hồi môn năm đó được đối chiếu cẩn thận. Nàng không để sót một vật, không để kẻ nào dám thò tay chiếm đoạt của nàng. Tất cả được chuyển đi cùng nàng như một cách nàng lấy lại công bằng cho chính mình. Bóng dáng thướt tha trong trang phục xanh nhạt thẳng lưng bước ra ngoài, bước chân không nhanh không chậm, nhưng như dao khắc vào lòng những kẻ run rẩy trong phủ. Từ nay về sau, cái tên Lục Uyển Thanh Trấn Viễn hầu phủ sẽ không còn dây dưa. Xe ngựa lăn bánh, bánh xe nghiền lên mặt đường đá xanh rêu lộc cộc đều đều. Trong khoang xe, nàng ngồi yên lặng, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt nhìn ra ngoài song cửa. Ánh nhìn xa xăm, tựa như muốn để gió cuốn đi hết những u uất còn sót lại. Phía sau xe, thân ảnh cao lớn của Hạo Đình cưỡi ngựa đi chậm. Ánh mắt y dõi theo cỗ xe kia, thần sắc trầm tĩnh nhưng ẩn giấu nỗi lo không hé lộ. Y không mở miệng, cũng không đến gần, chỉ lặng lẽ hộ tống như bức tường vô hình che chở nàng khỏi mọi ánh nhìn soi mói ngoài kia. Hạo Đình hiểu rõ, trải qua những ngày bị giam cầm chèn ép, nàng cần giữ yên bình để thở, cần khoảng trống để tự sắp xếp lòng mình. Vì vậy y không hỏi không ép, chỉ nhẹ nhàng dặn dò trước khi xuất phát. Con đường phía trước dài, nàng có thể chậm rãi suy nghĩ, bổn vương sẽ không ép buộc nàng. Uyển Thanh khẽ khép mắt, lòng bỗng thấy dễ chịu đi. Dù không quay đầu, nàng cảm nhận hơi thở trầm ổn của chàng phía sau lưng, giống như chỗ dựa vững chắc, lặng lẽ mà đáng tin cậy. Khi xe ngựa dừng trước cổng thượng thư phủ, trời đã xế chiều, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán cây, rải xuống khoảng sân rộng từng mảng sáng ấm áp. Uyển Thanh bước xuống xe, vừa đặt chân đến cổng lớn thì bóng dáng quen thuộc thì vội vã chạy lại. Thanh nhi của ta. Là phu nhân thượng thư, mẫu thân của nàng. Người phụ nữ hiền từ kìm không được giang tay ôm nàng, như muốn che chở, muốn bù đắp cho những khổ đau mà nữ nhi gánh chịu. Giọng bà run run, có chút nghẹn ngào. Khổ cho con rồi, khổ cho con. Uyển Thanh ngước mắt, mũi cay xè. Trong kiếp trước nàng ngu muội, không biết trân trọng gia đình, cuối cùng lúc chết cũng không còn cơ hội quay về vòng tay mẫu thân. Kiếp này may mắn được trời cao thương xót, nàng có thể trở về. Nữ nhi bất hiếu, để mẫu thân lo lắng rồi. Nàng cúi đầu, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Phía sau phụ thân nàng, thượng thư đại nhân, tuy gương mặt nghiêm nghị như thường ngày, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Ông gật đầu, bàn tay đặt trên vai nàng vỗ nhẹ, chỉ động tác nhỏ nhưng chứa đựng tất cả yêu thương và bảo hộ. Hạo Đình đứng lặng ở phía sau, ánh mắt nhìn cảnh gia đình đoàn tụ chợt nhu hòa hơn thường ngày. Trong lòng chàng khẽ thở dài, cảm thấy yên tâm, nàng cuối cùng được trở về nơi thuộc về. Nơi nàng có thể dựa dẫm, có thể thở ra hơi thở an ổn. Uyển Thanh nắm tay mẫu thân, đôi mắt đỏ hoe, nhưng khóe môi mang theo ý cười. Lần đầu tiên sau bao năm gả vào Giang phủ, nàng cảm thấy mình thực sự sống lại. Hạo Đình gật đầu thi lễ rồi nhanh chóng lên ngựa rời đi. Trong gian chính đường, ngọn đèn dầu lung linh, ánh sáng vàng nhạt phủ lên bàn cơm tròn. Một mâm cơm thịnh soạn được bày biện, toàn là những món mà từ nhỏ Uyển Thanh yêu thích. Phu nhân thượng thư vừa gắp đồ ăn và chén cho con gái, vừa nhìn nàng, giọng mang theo lo lắng. Thanh Nhi à, chuyện hòa ly con thực sự quyết tâm à? Một khi đi bước này, con vĩnh viễn không còn đường lui. Nữ nhân trong thiên hạ, có mấy ai dám chủ động mở miệng hòa ly với phu quân? Uyển Thanh buông đũa, nhẹ nhàng lo khóe miệng. Mẫu thân, nữ nhi không thể nhu nhược để người ta chà đạp, đến cuối cùng mất cả thanh danh. Lần này con tuyệt đối không để bản thân yếu hết. Con thà đơn độc, không muốn sống cuộc đời bị người khinh rẻ. Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại, nhưng vô cùng quả quyết. Phụ thân nàng ngồi vị trí chủ tọa, im lặng nãy giờ. Ông gắp miếng rau đặt vào bát, rồi chậm rãi mở lời, ánh mắt thâm trầm dừng trên gương mặt con gái. Thanh Nhi, vậy con thất vương gia, vì sao lần nào con gặp nguy hiểm cũng đều là y xuất hiện? Lần này đưa con trở về cũng là y tận tâm che chở, con giải thích thế nào? Uyển Thanh thoáng ngẩn ra, bàn tay siết chặt mép y phục, nàng không giấu giếm mà cúi đầu đáp. Phụ thân à, thất vương gia quả thực nhiều lần ra tay cứu giúp con, nhưng giữa con và chàng hiện tại chỉ là ân tình, chưa nói đến chuyện khác. Con chưa từng cố ý nương tựa vào bất cứ ai khác ngoài gia đình. Ánh mắt thượng thư đại nhân lóe lên một tia suy đoán. Ông gõ nhẹ đũa xuống bàn không nói gì, chỉ trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu. Bầu không khí thoáng trùng xuống, phụ nhân thấy thế vội vàng cười, gắp thêm đồ ăn cho nữ nhi rồi dịu dàng nói. Thôi được rồi, hôm nay đoàn viên, nói đến chuyện nặng nề làm gì. Thanh Nhi về là tốt rồi, còn chuyện khác thì từ từ rồi tính. Nghe vậy trong lòng Uyển Thanh dâng lên luồng ấm áp. Đúng, chỉ cần có người nhà tin tưởng, nàng chẳng còn gì phải sợ hãi nữa. Sau bữa cơm, Uyển Thanh còn đang cùng mẫu thân thu dọn thì người hầu tiến đến khom người thưa. Tiểu thư à, thượng thư đại nhân mời người vào thư phòng. Nàng khẽ gật đầu, chỉnh lại y phục rồi bước theo. Trong thư phòng, ánh đèn sáng rực, mùi mực và giấy thoang thoảng. Phụ thân nàng ngồi sau án thư, tay cầm bút viết, dáng vẻ nghiêm nghị. Khi nàng bước vào, ông đặt bút xuống, ánh mắt thâm trầm khóa chặt trên người con gái. Thanh Nhi à, ngồi đi. Nàng ngồi xuống, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Nàng biết phụ thân muốn hỏi gì. Quả nhiên, giọng ông vang lên trầm ổn nhưng ẩn chứa cơn giận khó che giấu. Chuyện tối nay, Giang Bắc Hàn bị thất vương gia áp giải, thực sự là con dâng chứng cớ ra. Uyển Thanh gật đầu, giọng nàng bình tĩnh. Vâng, con vốn thu thập đủ chứng cứ, hắn và Tam Hoàng tử thông đồng hãm hại thái tử, con chỉ chờ cơ hội thích hợp mới đưa ra. Hắn sớm không còn là hầu gia trung liệt, lại dám hại con không thể để hắn tiếp tục nhởn nhơ. Đôi mắt thượng thư đại nhân lóe lên tia tán thưởng, nhưng giọng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm của trụ cột triều đình. Rất tốt, con làm thế là đúng. Một kẻ vừa bất trung vừa bất nghĩa, lại dám đối xử với nữ nhi của ta như thế, hắn đúng là muốn chết rồi. Ngày mai ta nhân cơ hội này dâng tấu lên triều đình, liệt kê toàn bộ tội trạng của hắn, để xem hắn còn đường sống nào không. Nghe vậy, Uyển Thanh trong lòng dâng lên luồng chua xót nhưng vô cùng ấm áp. Đời trước nàng chết đi trong phủ Giang gia, đến lúc cuối cùng không ai đòi lại công đạo cho nàng, bởi khi đó phụ thân nàng cáo lão hồi hương trong uất ức. Nhưng kiếp này phụ thân nghiễm nhiên đứng ra, dùng chính quyền thế địa vị của ông để bảo vệ nàng. Nàng cúi đầu, giọng khẽ nghẹn. Phụ thân, đa tạ người. Thượng thư đại nhân nhìn nàng, ánh mắt thoáng dịu đi. Ông đưa tay vỗ nhẹ bìa sổ tấu trước mặt. Thanh Nhi à, con yên tâm đi. Từ nay về sau, phụ thân không để bất kỳ kẻ nào dám ức hiếp con thêm lần nữa, dù Giang Bắc Hàn hay bất kỳ ai. Thượng thư đại nhân trầm mặc lúc lâu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Không chỉ ánh mắt của một người cha, mà còn là con mắt quan trường từng nhìn thấu lòng người. Ông khẽ tựa lưng vào ghế, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự thăm dò rõ rệt. Thanh Nhi, phụ thân làm quan bao năm, nhìn người cũng không sai. Thật vương gia xưa nay vốn lạnh lùng cao ngạo, chưa bao giờ chịu xen vào việc kẻ khác. Nay nhúng tay vào chuyện của con nói thật cho phụ thân biết, giữa hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì không? Uyển Thanh ngồi yên, đôi tay siết lại trong ống tay áo. Nàng biết phụ thân không hề đơn thuần tò mò, mà là lo lắng cho tương lai thanh danh của nàng. Đời trước, chính vì bị bỏ mặc nàng chịu cảnh thê thảm, đời này nàng không muốn che giấu phụ thân. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo. Phụ thân à, thật vương gia đối với con có chút quan tâm, nhưng người y giúp đỡ trước nay đều vì muốn giữ cho con không bị cuốn vào vũng bùn. Con và y chưa từng vượt lễ nghi, cũng không có dây dưa nào mờ ám như tin đồn ngoài kia. Xin phụ thân yên tâm. Thượng thư đại nhân chăm chú nhìn nàng, ánh mắt càng lúc càng thâm sâu. Sau hồi im lặng, ông chậm rãi gật đầu, giọng mang theo chút nghiêm nghị lẫn trầm trọng. Tốt, nếu chỉ dừng ở đó thì không sao, nhưng con phải nhớ, con là nữ nhi thượng thư phủ, từng bước đi gắn liền với danh tiếng gia tộc. Thật vương gia là người cao quý, y không mang nữ sắc, có thể nó là chiến thần của Đại Chu ta. Con cần cẩn trọng, đừng để người khác lợi dụng hay tổn thương mình lần nào nữa. Nghe vậy Uyển Thanh cúi đầu. Dạ, con hiểu phụ thân. Sáng hôm sau, cả kinh thành như bùng nổ. Tin tức Trần Viễn Hầu Giang Bắc Hàn bị giam vào ngục lan truyền khắp nơi, nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Trên triều, văn võ bá quan bàn tán xôn xao, nhất là khi biết kẻ hạ lệnh bắt hắn không ai khác ngoài thất vương gia Thẩm Hạo Đình. Một hầu gia quyền thế vốn được coi trọng, có chiến công hiển hách vừa mới giành được, bỗng chốc thành tù phạm. Điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Giang gia, khiến phe cánh hắn vốn dựa dẫm bắt đầu rúng động. Có kẻ thì thấp giọng nghị luận. Thất vương gia ra tay, chỉ sợ Giang Bắc Hàn khó giữ được cái mạng. Hắn dám cấu kết tam hoàng tử, đây là tội lớn khi quân. Người khác thì thào, không ngờ lão Trấn Viễn Hầu khi xưa được hoàng thượng tin tưởng. Vậy mà đến nhi tử thì không ra gì như thế, cuối cùng rơi vào kết cục này. Chỉ sợ Giang phủ sắp phong ba bão táp. Trên đại điện, sắc mặt hoàng thượng âm trầm cực điểm, tiếng bàn luận xôn xao im bặt. Cả đại thần nghe thái tử đồng loạt nhân cơ hội dâng tấu chỉ trích Giang Bắc Hàn mưu đồ bất chính, xin hoàng thượng nghiêm trị. Phe trung lập im lặng quan sát, không dám xen lời. Một số ít phe cánh của tam hoàng tử vẻ mặt biến đổi không yên, sợ bị liên lụy. Lúc này hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua triều thần, giọng nói như sấm nổ. Việc này do hình bộ cùng thất vương gia toàn quyền thẩm tra. Nếu Giang Bắc Hàn thực sự cấu kết tam hoàng tử mưu hại thái tử, trẫm lấy nghiêm luật Đại Chu xử trí. Câu nói vừa dứt, cả triều rúng động, không ai dám thở mạnh. Trong lúc triều đình xôn xao, bách quan im lặng quan sát phản ứng của hoàng thượng, thì thượng thư đại nhân, phụ thân Uyển Thanh từ trong hàng bước ra, áo bào chỉnh tề, dáng người ngay thẳng, ánh mắt sắc bén như gươm. Ông khấu đầu ba cái, giọng nói hùng hồn vang vọng khắp điện. Hoàng thượng minh giám, thần phụ trách giữ gìn thanh liêm, hôm nay vì nữ nhi mà dám khẩn cầu bệ hạ định đoạt công bằng. Ba năm qua, nữ nhi thần làm dâu Trấn Viễn Hầu phủ chịu bao uất ức. Giang Bắc Hàn thân là hầu gia, chẳng những không bảo hộ chính thê, ngược lại dung túng thiếp thất kiêu ngạo, nhiều lần bày mưu hãm hại, thậm chí cấu kết ngoại nhân hạ dược hãm hại chính thê, hành vi bất nhân bất nghĩa, quả thực mất hết đạo lý gia đình. Cả triều rúng động thì thào bàn tán, nhưng thượng thư đại nhân không ngừng tiếp tục dõng dạc. Thần biết Giang Bắc Hàn phạm trọng tội khi quân, chuyện ấy ắt sẽ có hình bộ cùng thất vương gia thẩm tra. Nhưng thần chỉ cầu một điều nhỏ bé, xin bệ hạ ban thánh chỉ, chuẩn cho nữ nhi thần hòa ly với Giang Bắc Hàn, thoát khỏi khổ ải. Một nữ nhi thanh danh trong sạch, sao có thể bị trà đạp như vậy, chẳng nhẽ phải giam cầm bên cạnh kẻ phản nghịch. Lời lẽ vừa cương quyết vừa bi thương đánh trúng lòng nhiều đại thần trong triều. Ánh mắt Thẩm Hạo Đình khẽ động, một số văn thần vốn trọng lễ nghĩa đồng loạt khom người phụ họa. Xin hoàng thượng minh xét. Đúng, một chính thê khuê các chẳng nhẽ bị ép chịu tội oan uổng. Ánh mắt hoàng thượng chuyển sang cân nhắc. Để khi thấy Lý Ma Ma thân cận bên cạnh hoàng hậu dâng tấu phụ họa, nói hoàng hậu biết rõ sự tình và đứng về phía Uyển Thanh, cục diện gần như nghiêng hẳn. Hoàng thượng trầm giọng phất tay áo. Việc Giang Bắc Hàn tội trạng, trẫm sẽ tra rõ. Nhưng hắn đối xử tàn nhẫn với chính thê, lại làm nhục thể diện triều cương, quả thực không xứng giữ mối hôn nhân. Trẫm chuẩn tấu, ban thánh chỉ hòa ly cho Uyển Thanh và Giang Bắc Hàn. Một câu vừa ra, cả triều đình như sôi trào. Có người khiếp sợ, có kẻ thán phục, có kẻ thở dài cảm khái. Nhưng tất cả đều hiểu từ nay, nữ nhi thượng thư không còn là Giang phu nhân, mà trở lại là thiên kim khuê tú thượng thư phủ, danh dự sạch sẽ, lại thêm được hoàng thượng đích thân minh định. Tin tức hoàng thượng hạ chỉ chuẩn hòa ly giống như cơn bão, chỉ trong một buổi sáng truyền khắp cả kinh thành. Người dân nghe tin, ai nấy bàn tán xôn xao. Nghe nói, Trấn Viễn Hầu vốn kiêu ngạo bá đạo, nay bị thất vương gia đích thân áp giải, còn bị hoàng thượng hạ chỉ cho chính thê hòa ly. Đúng là trời có mắt. Nữ nhi thượng thư phủ đúng là có phúc, lấy nhầm phu quân mà vẫn được hoàng thượng đứng ra che chở, còn gì quý giá hơn nữa. Cũng phải nhắc đến thất vương gia, nếu không có ngài ra mặt, chỉ sợ chuyện này không dễ lật ngược. Nghe nói ngài với thượng thư tiểu thư quan hệ không hề tầm thường. Tin đồn lan nhanh, mỗi người thêm mắm dặm muối, rất nhanh trong dân gian xuất hiện lời ca tụng. Uyển tiểu thư thượng thư phủ tài sắc song toàn, gan dạ hơn người, không chịu cúi đầu trước bất công, lại là một thần y nổi danh đã cứu được rất nhiều người. Một số nữ nhân trong các gia tộc quyền quý nghe tin, trong lòng dâng lên niềm kính phục. Bởi từ xưa đến nay, nữ nhân nếu rơi vào cảnh bị hãm hại, đa phần chỉ có thể nhẫn nhịn hoặc chôn vùi cả đời. Nhưng Uyển Thanh thì khác, nàng không chỉ bảo toàn danh tiết mà đường đường chính chính trở về trong sự tôn kính. Trong hậu cung, hoàng hậu nghe tin thì mỉm cười nói một câu đầy ẩn ý. Nữ nhi nếu biết giữ lấy tôn nghiêm, trời đất cũng giúp nàng. Uyển Thanh quả thực không uổng công bổn cung nâng đỡ. Còn về phần các phi tần khác, đặc biệt Thục Phi, khi nghe tin liền giận đến tái mặt. À không ngờ một mũi tên bắn ra cuối cùng rơi ngược vào chân mình, khiến cho Bắc Hàn thất thế. Muội muội sảy thai, bản thân thì bị phạt cấm túc chưa được giải. Ở ngoài triều đình, các phe cánh cũng lập tức xôn xao. Phe thái tử thì thầm vui mừng vì một kẻ nguy hiểm như Bắc Hàn sớm bị lật mặt. Phe tam hoàng tử bất an vì một cánh tay đắc lực bỗng chốc bị chặt đứt, sợ hắn sẽ khai ra những gì không nên khai. Mà ở thượng thư phủ, sau khi thánh chỉ truyền xuống, người người trong phủ mừng rỡ. Thượng thư phu nhân ôm lấy nữ nhi mà rơi lệ. Thanh Nhi à, cuối cùng con thoát khỏi bóng tối, từ nay không cần chịu khổ nữa. Uyển Thanh chỉ khẽ cong môi, ánh mắt sâu xa, trong lòng lại nghĩ. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, mối nợ máu và nỗi nhục đời trước ta từng bước đòi lại. Về phía Giang gia, Giang Thục Linh nghe tin nhanh chóng trở về phủ, nàng ta mới xuất giá không bao lâu, tại sao xảy ra như thế này? Nàng ta vốn kiêu ngạo, dựa vào mình là muội muội của Trấn Viễn Hầu, thân phận cao quý, cho nên vừa vào cửa phu quân vô cùng kiêu ngạo hống hách, không coi bà mẫu ra gì. Nếu bây giờ Trấn Viễn Hầu phủ rớt đài, bảo nàng ta phải làm sao? Nàng ta vừa bước chân vào Trấn Viễn Hầu phủ, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Cái phủ này ngày xưa phồn hoa, nay rối loạn, người hầu hạ kẻ nháo nhác, mỗi người ôm một tâm tư chẳng còn ai để ý đến ai. Mậu thân sau cú sốc nhi tử bị bắt, sợ hãi từ ngày hôm qua đến giờ thần trí hoảng loạn, nằm trên giường mà không nói năng được mấy câu. Hạ nhân thì chỉ chăm chăm lo giữ mạng bà, chẳng còn mấy ai để tâm gia chủ. Hương Lan sớm nhìn ra nước cờ của Uyển Thanh, khôn khéo thu dọn đồ đạc rời phủ, biến mất không còn chút tăm hơi, để lại phía sau một khoảng trống khiến cho phủ càng thêm rối ren. Dù sao nàng ta nhận được số tiền xứng đáng do Uyển Thanh đưa, không cần phải lo lắng cho quãng đời sau này. Ý Nhi càng lộ rõ bản tính tham lam, bụng ả vừa sảy thai, thân thể yếu, nhưng không ngừng cho người vơ vét vàng bạc gấm vóc, châu báu chuẩn bị ôm về tống gia, miệng luôn miệng oán trách. Cái phủ này chẳng còn giá trị gì nữa, ta ở lại chỉ thêm nhục nhã, may mà ta còn là muội muội của Thục Phi, về tống gia, đó mới là nơi ta dựa dẫm lâu dài. Giang Thục Linh lúc này vừa bước vào tức đến run cả người, ả chỉ thẳng mặt Ý Nhi, người đúng là đồ tiện nhân. Giang gia suy sụp đến nước này, nhớ ngươi góp tay đấy. Nếu không có ngươi, sự việc đâu đến nỗi ngày hôm nay. Còn trắng trợn cướp bóc đấy à? Ý Nhi cười lạnh, giọng nói chẳng hề sợ. Ngươi thì biết cái gì? Giang Bắc Hàn bị nhốt, Giang phủ chỉ còn cái vỏ rỗng. Toàn bộ số này là của hồi môn sinh lễ của ta. Vì sao ta không thể mang đi? Ta chẳng qua chỉ lấy những gì ta xứng đáng có. Ngươi thử ngăn đi. Lời vừa dứt, một đám nha hoàn và người hầu ý nhi lập tức tiến lên bảo vệ, ánh mắt hùng hổ coi Thục Linh chẳng ra gì. Hóa ra ta liên hệ người của Tống gia đến trợ giúp. Thục Linh tức giận run rẩy nhưng bất lực, bởi trong phủ giờ chẳng còn ai nghe lời nàng. Trong lòng nàng tràn đầy căm phẫn. Đều là do nữ nhân kia, nếu không có Lục Uyển Thanh, hôm nay Giang gia làm sao thê thảm thế này. Thục Linh siết chặt bàn tay, trong mắt ánh lên oán độc, hận thù trong lòng càng lúc càng cháy bỏng. Thục Linh đang nổi trận lôi đình vì ý nhi, một nha hoàn thở hổn hển chạy tới, vừa cúi đầu vừa bẩm. Đại tiểu thư, à không, phu nhân sai nô tỳ đến truyền lời, bà ấy muốn người lập tức đến, nói có chuyện hệ trọng muốn căn dặn. Phu nhân bảo chỉ có người mới có thể giúp Giang gia cứu được hầu gia trở về. Nghe xong, sắc mặt Thục Linh biến đổi, nàng ta nghiến răng hừ lạnh. Đến nước này rồi còn mơ tưởng cứu ca ca. Hoàng thượng đã hạ chỉ, thất vương gia đích thân ra mặt, nào phải bỏ chút bạc là xong chuyện đâu. Nha hoàn run rẩy thưa, nhưng phu nhân nói chỉ cần phu nhân chịu đứng ra, dùng thế lực bên nhà phu nhân người, rồi dùng ngân lượng, có khi là vẫn còn cơ hội. Phu nhân đang chờ trong phòng không dám lớn tiếng, sợ là có kẻ ở ngoài nghe được. Trong mắt Thục Linh lóe lên tia tính toán. Nàng ta biết rõ lần này đại ca phạm phải chuyện lớn, muốn thoát tội gần như không thể. Nhưng nếu dùng cơ hội này, chẳng phải nàng có thể ép mẫu thân giao cho mình quyền cầm giữ gia sản, lấy cớ cứu ca ca nắm trọn ngân khố còn sót lại trong Giang gia. Nàng mím môi thầm nghĩ, ca ca ngươi sống sót hay không ta cũng mặc, nhưng ngân lượng của Giang gia, địa vị của ta trong phủ phu quân không thể bị khinh thường, ta tuyệt đối không bỏ qua. Thục Linh nhanh chóng chỉnh lại dung nhan, giả vờ vẻ mặt lo lắng. Được rồi, ta sẽ đi gặp mẫu thân. Ngươi đừng để ai biết, chuyện này càng kín đáo càng tốt. Trong căn phòng u ám, bà Giang ngồi tựa đầu vào giường, gương mặt vốn sắc sảo nay tái nhợt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì không ngủ được. Khi Thục Linh bước vào, bà lập tức đưa tay ra hiệu nha hoàn lui xuống, rồi khàn giọng hỏi. Linh Nhi, con đến rồi. Thục Linh tiến lại, giả vờ dáng vẻ sốt ruột. Mẫu thân à, người tìm con gấp thế là có việc gì? Giang phu nhân nắm chặt tay nữ nhi, trong mắt hiện rõ tia khẩn thiết. Con là niềm hy vọng cuối cùng của mẫu thân. Hiện giờ Giang phủ loạn cả rồi, ngân khố trong khố phòng chẳng còn bao nhiêu. Đám hạ nhân nửa trung nửa phản. Chỉ có con đã xuất giá, có thế lực bên nhà phu quân mới có thể xoay chuyển được tình thế. Bà ta run run với tay mở cái hòm gỗ đặt bên giường. Bên trong toàn bộ ngân phiếu, khế đất, trang sức cùng vài văn tự cổ chân quý, những gì còn sót lại của Giang phủ sau bao năm. Giang phu nhân đẩy hòm đến trước mặt Thục Linh, giọng nghẹn ngào. Đây là tất cả những gì Giang phủ còn giữ. Mẫu thân trao cho con, mong con dùng hết mọi cách. Hãy cầu xin bên nhà phu quân con, dù phải bỏ hết gia sản cũng được. Chỉ cần cứu ca ca con trở về, Giang phủ vẫn có ngày huy hoàng. Chỉ cần hắn còn sống, còn tước vị, Giang gia sẽ không suy. Thục Linh nhìn hòm ngân lượng, đáy mắt lóe lên tham lam khó kìm. Nàng ta cúi đầu giả bộ rơi lệ, giọng run rẩy. Mẫu thân yên tâm, nữ nhi nhất định hết sức mình. Dù liều cả thân này, có phải cứu ca ca trở về. Giang phu nhân nắm tay nàng chặt hơn, ánh mắt như bộ víu và tia sáng cuối cùng. Linh nhi, ca ca con là trụ cột Giang gia, con nhất định không được để hắn ngã xuống. Mẫu thân tin con. Thục Linh khẽ cười. Mẫu thân già rồi, hồ đồ rồi. Còn tưởng rằng chỉ cần cứu Giang Bắc Hàn, Giang gia sẽ huy hoàng ư. Nàng ta thừa biết, ca ca lần này khó thoát. Nhưng số bạc này mới là thứ thực sự bảo đảm cho tương lai của nàng. Thục Linh ôm trọn hòm bạc trong lòng, vừa bước ra khỏi phủ cho người lập tức thu xếp xe ngựa trở về để tiện giấu toàn bộ tài sản vào tay mình. Nàng ta tin cả Giang phủ giờ loạn thành một nồi cháo, chẳng ai có tâm trí quản nổi nàng. Chỉ cần đi được một chuyến, bạc này sẽ trở thành vốn liếng của riêng nàng, chẳng cần lo nghĩ cho kẻ nào khác. Nhưng nàng nào biết, từng cử động của Giang phủ nằm trong tầm mắt của Uyển Thanh. Tin tức kia vừa truyền đến Thượng Thư Phủ, Uyển Thanh chỉ hơi nhếch môi cười lạnh, ánh mắt như là phủ xương. Quả nhiên, lũ sói mắt trắng, không có chút tình nghĩa nào. Giang Bắc Hàn xa cơ, cả một nhà không nghĩ cách cứu, chỉ lo vơ vét, bán đứng lẫn nhau. Đây mới đúng là bản chất Giang gia. Tịnh Y đứng một bên tức giận thốt lên. Tiểu thư, bọn họ thật quá đáng. Trước kia nàng ta bày ra bộ dạng tỉ mụi thân thiết với người, nay liền lộ nguyên hình, không khác gì hồ ly gian trá. Uyển Thanh bình thản đặt chén trà xuống, rồi giọng lạnh lùng. Không cần phải tức giận. Càng loạn thì càng tốt. Chúng tự đấu đá, ta chỉ cần đứng nhìn. Đời trước ta ngu ngốc tin tình thân, kết cục bị chính tay người nhà này đẩy vào chỗ chết. Đời này ta nhất định xem từng kẻ một rơi xuống vực. Nàng khẽ siết chặt tay áo, trong mắt ánh lên tia quyết tuyệt. Để xem Giang Thục Linh giữ bạc trong tay, nhưng bạc đó trở thành lửa đốt thân nàng ta. Trong cung, cảnh xuân phồn hoa, chim hót vang trời, những bước chân Uyển Thanh tiến vào Từ Ninh cung hết sức trịnh trọng. Hai ngày trước, nàng chính thức nhận được thánh chỉ hòa ly, thoát khỏi mối hôn nhân đầy u ám với Bắc Hàn. Nàng hiểu rõ, ngoài công sức phụ thân dâng lời thẳng lên triều, còn có bàn tay âm thầm nâng đỡ của Hoàng hậu nương nương. Uyển Thanh mặc bộ cung trang đơn giản nhưng thanh nhã, hành lễ thật chuẩn mực. Thần phụ bái kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Bổn cung chúc mừng ngươi, cuối cùng thoát khỏi biển khổ. Một tên cha nam không xứng, nay đến là để tạ ơn à? Uyển Thanh cúi người, giọng trầm tĩnh nhưng thành khẩn. Đúng thế, nếu không có Hoàng hậu nương nương anh minh chỉ điểm giúp đỡ, e là thần phụ chưa chắc dễ dàng bước ra khỏi Giang phủ. Ân đức này, Uyển Thanh khắc ghi trong lòng. Hoàng hậu nâng tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Người thông minh, biết tiến biết lùi, đây là điều bổn cung xem trọng nhất. Chuyện hôm nay không phải chỉ vì ngươi, mà cũng vì hoàng thất. Một kẻ như Giang Bắc Hàn, dám mưu đồ với tam hoàng tử, để hắn nhởn nhơ sẽ là họa lớn. Ngươi không cần mang nặng gánh trong lòng, cứ nghĩ rằng đó là cái giá hắn phải trả. Uyển Thanh cúi đầu, ánh mắt thoáng sao động. Nàng biết hoàng hậu nói không sai, nhưng cũng không khỏi cảm kích. Hoàng hậu nhìn nàng chăm chú như muốn dò xét điều gì. Ta nghe nói thất vương gia ra tay cứu người. Chuyện này ngươi nghĩ thế nào? Câu hỏi khiến Uyển Thanh nhất thời khựng lại. Hoàng hậu thấy biểu hiện như vậy của nàng khẽ gật đầu, nụ cười ẩn ý thoáng qua nơi khóe môi. Nàng buông tách trà, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhẹ thành bàn, ánh mắt như soi thấu tâm can của Uyển Thanh. Thất vương gia là đệ đệ của hoàng thượng, tính tình lãnh đạm, người ngoài khó lại gần, nhưng hôm đó y ra mặt vì ngươi, thậm chí không quản lời đồn. Chuyện này trong lòng bổn cung đã rõ. Uyển Thanh, bổn cung nói thẳng, ngươi có nguyện ý nghĩ xa hơn hay không? Uyển Thanh thoáng sững người, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Trái tim nàng khẽ run nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ trấn tĩnh. Nàng cúi đầu giọng ôn nhô. Nhưng nương, Uyển Thanh vừa mới thoát khỏi Giang phủ, nay tâm trí chỉ muốn tịnh dưỡng bên song thân. Về chuyện khác, e là thần phụ không dám vọng tưởng. Hoàng hậu nhìn nàng mỉm cười đầy thâm ý. Không cần vội, bổn cung chỉ muốn ngươi hiểu, trên đời này không phải ai cũng tàn nhẫn vô tình như Giang Bắc Hàn. Thất đệ là trụ cột Đại Chu, là nam tử xứng đáng để ngươi gửi gắm. Bổn cung nếu có thể, tất nhiên sẽ tác thành. Lần này rơi xuống, Uyển Thanh khẽ ngẩng đầu, nhìn ánh mắt hoàng hậu ôn nhu mà kiên định, trong lòng nàng bất giác dậy lên từng đợt sóng. Nàng biết, hoàng hậu nói ra điều đó không chỉ vì nhân duyên, mà thực lòng muốn nàng hạnh phúc. Hạo Đình, thất đệ của hoàng thượng, quyền thế hiển hách, nhưng quý nữ nào mới thích hợp với y? Uyển Thanh nghe lời ấy từ chính miệng hoàng hậu liền khẽ run lên, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt mà không hay. Nàng vốn tưởng thân phận mình từng là thê tử người khác, lại vướng bao lời đồn đại nơi Giang phủ, thì cho dù hoàng hậu thương nàng, chuyện bước chân vào hoàng gia cũng khó có thể xảy ra. Thế nhưng hoàng hậu lại mỉm cười ôn nhu. Hoàng thượng sớm đã biết mọi chuyện, nhưng người không hề dị nghị. Đối với người, giá trị của một nữ nhân không nằm ở việc nàng từng xuất giá hay chưa, mà ở bản lĩnh cùng tấm lòng. Ngươi là nữ nhi thượng thư, khí tiết kiên định, chẳng những chưa từng khiến thượng thư phủ mất mặt, mà có thể lùi mà tiến, giữ được danh dự của mình. Người như thế bước vào hoàng gia, hoàng thượng chỉ thêm yên tâm, đâu có gì mà phải dè chừng. Nghe đến đây, Uyển Thanh ngẩng đầu, đôi mắt khẽ mở to, trong lòng dâng lên loại cảm xúc khó gọi tên. Đời trước nàng chết oan khuất, bị người người chà đạp, đời này nàng từng nghĩ cho dù có được tự do cũng chỉ muốn yên ổn một đời. Nhưng giờ phút này, biết rằng ngay cả hoàng thượng cũng không coi thường, trái tim nàng bỗng dưng ấm áp lạ thường. Nàng cúi đầu thấp, giọng khẽ khàng. Uyển Thanh tạ ơn thánh thượng, tạ ơn nương nương. Ân tình này, kiếp này, khó báo đáp hết. Hoàng hậu nhìn nàng thở dài. Chỉ cần ngươi chịu mở lòng, kiếp này tất có người che chở, không ai còn dám khi dễ nữa. Ra khỏi cung, Uyển Thanh đi chậm rãi lướt qua ánh chiều tà, tà váy theo gió nhẹ lay động, nhưng trong lòng nàng cuộn trào cảm xúc không thể bình ổn. Lời của hoàng hậu vang vọng trong đầu. Kiếp này tất có người che chở, không ai còn dám khi dễ nữa. Nàng vốn nghĩ thoát khỏi Giang Bắc Hàn, hòa ly xong thì đời này chỉ muốn giữ thanh danh mà sống yên ổn, chẳng dám mơ tử xa vời. Thế nhưng hoàng thượng không chê nàng tự gả cho người khác, thậm chí ngầm đồng ý chuyện hoàng hậu tác hợp. Lời đó giống như tiếng trống lớn, khiến cho lòng nàng vừa ấm áp lại vừa run sợ. Ngay khi bước qua cổng cung, Uyển Thanh thoáng khựng lại, ánh mắt nàng bất giác rơi xuống thân ảnh cao ngất đứng dựa vào cột đá xanh. Thất vương gia Thẩm Hạo Đình. Ánh tà dương phủ lên y bạch như là tuyết, mày mắt như họa, khí thế lạnh lùng như khiến cho người ta yên tâm không thể tả. Y không vội bước tới, chỉ lặng lặng đứng chờ, tựa như là ở đó từ rất lâu rồi. Uyển Thanh nhìn dáng vẻ đó, trái tim nàng bỗng mềm xuống. Đời này khi nàng ở giữa vực sâu tuyệt vọng, người đến cứu nàng chính là y. Khi nàng bị cả giang phủ hãm hại, người đứng ra bảo vệ cũng là y. Nàng vốn nghĩ y chỉ là cơn gió thoáng qua, nay mới biết y luôn bên cạnh chỉ chờ nàng quay đầu. Hạo Đình nhìn thấy nàng đi ra, ánh mắt vốn băng lãnh thoáng nhu hòa, giọng nói trầm thấp khẽ vang. Ta biết hôm nay nàng vào cung nên đến đợi. Uyển Thanh run run, cánh môi mấp máy không biết nên đáp như thế nào. Nàng vốn định giữ khoảng cách, nhưng chính vào giờ khắc này, cảm giác yên tâm trong lòng càng rõ ràng. Trên con đường trở về thượng thư phủ, ánh trăng vừa lên, ánh sáng mờ dịu phủ lên từng tán cây ven đường. Không khí đêm đầu hạ trong trẻo, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của hai người vang vọng. Hạo Đình lặng lẽ sóng vai đi bên nàng, dáng người y cao lớn, khí chất trầm ổn. Bước chân tuy thong thả nhưng toát ra khí thế khiến cho bất cứ ai cũng không dám lại gần. Uyển Thanh đi bên cạnh, ban đầu vẫn giữ lễ nghi, nhưng càng đi càng cảm thấy lòng được an ổn lạ thường. Sau một hồi trầm mặc, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai nàng. Hôm nay hoàng hậu nói gì với nàng? Uyển Thanh khựng lại ngước nhìn hắn, đáy mắt lóe lên một chút nhẹ nhàng. Nàng không muốn để y biết hết tâm tư của mình, chỉ khẽ đáp. Chỉ là vài lời an ủi, và hoàng hậu cảm tạ đã từng ra tay giúp thái tử. Thái tử còn nhỏ, chắc chắn có nhiều người đánh chú ý lên thái tử. Hạo Đình nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp phòng ngự trong lòng nàng. Một lát sau, khóe môi y nhếch nhẹ, không phải nụ cười mà là lời khẳng định. Không chỉ có thế. Uyển Thanh cắn môi, tim đập dồn dập. Nàng biết y thông minh đến mức nào, những lời che giấu làm sao qua nổi mắt y. Thấy nàng không đáp, Hạo Đình không ép, chàng hạ giọng, âm thanh như gió đêm khẽ chạm vào tai nàng. Uyển Thanh, ta không cầu nàng lập tức chấp nhận ta, chỉ cần nàng biết từ nay về sau có ta, không ai dám khiến nàng chịu uất ức. Câu nói như một lời thề, Uyển Thanh thoáng sững sờ, tim nàng run rẩy, trong mắt dâng lên tầng sương mờ. Trước đây nàng từng thề cả đời này không tin vào đàn ông, nhưng giây phút này bên cạnh chàng, nàng không cách nào phủ nhận sự chân thành kia. Nàng nghiêng đầu nhìn thẳng phía trước, sau đó đáp một câu thật khẽ. Hy vọng vương gia giữ lời. Thẩm Hạo Đình nghe thế, ánh mắt càng sâu thẳm. Chàng ừ một tiếng, bóng hai người trong ánh trăng kéo dài hòa vào nhau, không còn xa cách như trước. Trong miệng chàng nở nụ cười. Trong phủ thượng thư đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân từ xa thấy bóng dáng thất vương gia cùng tiểu thư trở về. Tin tức truyền rất nhanh, một lát sau mẫu thân nàng, thượng thư phu nhân ra đến tận cửa nghênh đón. Vừa trông thấy nữ nhi trở về, hơn nữa có thất vương gia đích thân hộ tống, đôi mắt bà đỏ hoe, trong lòng vừa xót xa nhẹ nhõm. Từ khi nữ nhân hòa ly, lúc nào trong lòng bà cũng có tâm trạng bất an. Phu nhân đưa mắt nhìn Hạo Đình, ánh mắt càng thêm hảo cảm. Thân phận của y cao quý, vậy mà giờ đây ra mặt bảo hộ cho nữ nhi đã hòa ly. Chính vì thế các phu nhân cùng quý nữ khác ghen ghét cũng không dám lời ra tiếng vào. Điều này khiến bà trong lòng âm thầm có chút hy vọng, lại có chút lo lắng. Hạo Đình giữ lễ chắp tay hành lễ. Phu nhân yên tâm, ta không để Uyển Thanh chịu thêm ủy khuất, xin phu nhân chớ quá lo lắng. Thượng thư phu nhân thở dài, trong mắt thoáng qua tia sáng phức tạp, chỉ gật đầu. Đa tạ vương gia. Trong lòng bà dường như ngầm có sự chấp nhận, ít nhất không còn sự xa cách như trước nữa. Uyển Thanh siết tay mẫu thân, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa, trong lòng nàng an ổn hơn, nàng biết mẫu thân lo lắng cho nàng nhiều. Mấy ngày sau, tội trạng của Giang Bắc Hàn càng điều tra càng nhiều, triều đình bàn tán sôi nổi. Hình bộ cùng cẩm y vệ lần lượt trình tấu chương, vạch rõ từng tội trạng. Hắn cấu kết tam hoàng tử bí mật truyền tin, lén lút dâng bạc cùng vật phẩm quý để lấy lòng phe cánh. Trong thời gian trấn thủ biên quan nắm trọng binh, hắn nhiều lần lạm quyền cướp đoạt, thậm chí thông đồng cùng thương nhân gian tế để mưu lợi riêng. Quan trọng hơn, hắn từng tự tiện điều binh, khiến dân chúng biên cảnh oán than, không ít người chết oan. Thậm chí có lời khai, hắn bao che cho thuộc hạ bạo hành dân chúng, lấy danh nghĩa quân lương vơ vét bỏ túi riêng. Những việc này đều có nhân chứng vật chứng, từng chút bị phơi bày, chả khác nào kéo cả Trấn Viễn Hầu phủ xuống vực thẳm. Trong triều, cả đại thần phe thái tử và cả phe trung lập đồng loạt dâng lời tấu xin nghiêm trị, bởi lẽ một khi binh quyền lọt vào tay kẻ như Giang Bắc Hàn, sớm muộn gì cũng thành họa lớn. Hoàng thượng nghe tấu xong, sắc mặt lạnh lùng trực tiếp phán: kẻ nắm trọng binh mà dám coi thường quân pháp, làm loạn triều cương, tội này có thể tru gì? Chỉ nhờ còn đang trong quá trình thẩm tra, thêm vào đó Bắc Hàn từng có công khi giữ biên cảnh nên tạm thời giam giữ nghiêm ngặt chờ thẩm định cuối cùng. Tin tức truyền ra ngoài, cả kinh thành chấn động, ai cũng hiểu lần này Giang gia sợ là khó có đường sống. Uyển Thanh ngồi trong thư phòng, ánh sáng ngọn đèn hắt lên gương mặt nàng càng thêm tĩnh lặng. Trước mặt là tờ giấy tuyên thành, nàng cầm bút lông chậm rãi viết xuống mấy chữ ngay ngắn: nhân quả báo ứng. A Linh đứng hầu một bên, nghe tin tức từ bên ngoài truyền vào thấp giọng bẩm: tiểu thư, hôm nay triều đình nghị sự, tội trạng Trấn Viễn Hầu đã bị định, triều thần ai nấy đều xin nghiêm trị, bây giờ cả kinh thành đang bàn tán, nói Giang phủ đã hết thời. Uyển Thanh nghe xong nhàn nhạt cười, tay vẫn không dừng lại. Hết thời á, đó chẳng qua là kết cục tất yếu, năm xưa hắn ta gieo bao oán hận, hôm nay chẳng qua là lúc quả báo đến, chẳng trách ai được. A Linh gật đầu, trong lòng dâng lên nỗi cảm khái. Nếu không phải tiểu thư mưu trí từng bước ngăn chặn, có lẽ giờ phút này người phải chịu thiệt thòi chính là tiểu thư. Viết chữ xong, nàng đặt bút, dùng lụa sạch lau đầu bút, giọng nói nhẹ như là gió thoảng: đời này ta không để bản thân đi vào vết xe đổ kiếp trước. Một kẻ bại hoại sớm muộn gì cũng tự hủy chính mình. Ta chỉ là người thuận tay đẩy một cái thôi. Ngoài trời trăng sáng vàng vạc, ánh sáng rơi vào đôi mắt nàng, trong veo mà kiên định. A Linh nhìn bóng lưng chủ tử, không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên kính ngưỡng. Nữ tử như vậy, chẳng trách đến cả thất vương gia cũng động tâm. Tin tức Bắc Hàn bị định tội chờ xử trí chẳng mấy chốc truyền khắp kinh thành. Trong viện của Tống Ý Nhi, nàng ta ngồi dựa gối, sắc mặt tiểu tụy sau biến cố mất con. Vừa nghe nha hoàn run rẩy bẩm báo, liền choang một tiếng hất thẳng chén trà xuống đất. Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu, giọng run run như đầy oán độc: không thể nào, sao có thể nhanh đến thế? Thất vương gia là hắn, nhất định hắn cấu kết với ả tiện nhân kia hãm hại chàng. Ả vừa nói vừa cào cấu bàn tay đến rướm máu, trong mắt chỉ còn hận thù ngập trời. Dù sao đối với Bắc Hàn, nàng ta thực sự có tình cảm với hắn, trong chốc lát không thể nói là không được. Nhưng bây giờ bản thân nàng ta chẳng khá được bao nhiêu, tuy trở về Tống gia không lo cơm ăn áo mặc, nhưng lại bị những nữ nhân tỉ muội trong phủ hắt hủi xem thường. Nàng ta giống như quân cờ chết, phụ thân cũng không thèm để ý đến nàng ta. Ở một góc khác, Thục Linh nghe tin ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt trắng bệch, đôi tay nắm chặt khăn tay đến nhăn nát. Nàng ta vốn dĩ vừa nhận bạc từ mẫu thân, tuy không lo liệu chạy tội, nhưng cũng không muốn kết quả xấu như vậy xảy ra, trong lòng lúc này không ngừng run rẩy. Nếu ca ca bị kết tội, cả nhà Giang phủ chúng ta bị liên lụy, đến lúc ấy phu quân ta còn giữ được ta, ta phải làm thế nào đây? Hà nữ nhân hai tâm trạng, đối với Thục Linh là sự sợ hãi, còn vì Ý Nhi chìm trong điên loạn và căm hận, dẫu rõ ràng bản thân chẳng còn chỗ dựa nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi. Uyển Thanh, đều là do ngươi, dù ta phải liều mạng, ta kéo ngươi chết cùng. Trong gian phòng, mùi oán khí và hoảng loạn giao hòa, mỗi người một tâm tư, chẳng còn ai nghĩ đến tình thân. Lúc này trong nhà lao, với tính cách kiêu ngạo như Bắc Hàn, hắn ta làm sao cam tâm bị giam chờ nghề xử tử. Trong ngục tối, sau khi nghe quan lại đọc qua phán quyết tội danh, hắn ngồi bất động lúc lâu, ánh mắt âm u lóe sáng từng tia tàn độc. 3 năm ngoài biên cương, hắn đâu phải ngồi không, bao nhiêu kẻ nhờ hắn nâng đỡ mới có thể leo lên vị trí hôm nay, bao nhiêu thuộc hạ từng được hắn ban ơn cứu mạng, những người đó không thể nào không còn chút trung thành. Trước đó hắn âm thầm thu mua binh lính để đưa tin ra ngoài cho thân tín. Hắn đợi mãi người của Giang phủ đến, nhưng tuyệt nhiên không một bóng hình nào xuất hiện, khiến hắn dần lạnh tâm. Đêm đó hắn lặng lẽ gỡ ngón tay lên vách tường, dùng ám hiệu năm xưa chỉ binh sĩ thân tín mới biết. Quả nhiên, chưa tới 3 canh giờ, trong bóng tối của nhà giam vang lên tiếng sột soạt, một mẩu giấy nhỏ bị ném qua khe cửa sắt. Hắn mở ra, nhìn mấy dòng chữ vội vã. Tướng quân an tâm, huynh đệ vẫn chờ lệnh. 3 ngày sau canh ba có thể hành động, đã chuẩn bị thuyền ngầm đưa ngài rời kinh. Khóe môi Bắc Hàn nhếch lên nụ cười lạnh, hắn thì thầm giọng khàn khàn như dã thú bị nhốt. Uyển Thanh, ngươi tưởng thoát được ta ư? Đời này ta không chết, ngươi đừng hòng sống yên ổn. Trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sát ý mãnh liệt, vừa là nỗi nhục, vừa là quyết tâm liều mạng. Đêm thứ 3, trời mưa tầm tã, sấm chớp rền vang. Tiếng mưa rơi dội vào ngục giam lạnh lẽo. Bắc Hàn ngồi im, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh. Khi nghe tiếng leng keng của chìa khóa chạm vào cửa sắt, một nhóm áo đen từ trong bóng tối xuất hiện, nhanh chóng diệt sạch binh lính canh giữ. Tướng quân, đi thôi. Một tên thân tín khàn giọng thúc giục. Bắc Hàn khoác áo choàng đen bước ra khỏi nhà giam, trong lòng dấy lên sự hả hê. Hắn biết chỉ cần thoát khỏi kinh thành, bên ngoài còn nhiều tay chân trung thành. Hắn nhất định có thể trở mình, thậm chí quay lại báo thù. Chỉ là hắn không hề biết, từng bước chân hắn đi, từng tín hiệu hắn phát đều nằm gọn trong mắt của Thẩm Hạo Đình. Trong một căn lầu cao ngoài cổng thành, Hạo Đình khoanh tay đứng bên cửa sổ, bóng dáng cao lớn phủ lên ánh sáng chớp giật, ánh mắt chàng trầm như là vực sâu, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt. Nếu ta không ngầm thả dây, làm sao kẻ như hắn có thể dễ dàng truyền tin ra ngoài? Lần này để hắn tự đào hố chôn mình. Đằng sau chàng, một loạt thị vệ áo giáp đen đồng loạt quỳ xuống chỉ chờ mệnh lệnh. Bác Hàn bước ra khỏi ngục tối, hít một hơi dài không khí tự do lạnh buốt, ánh mắt lóe lên tia tàn độc. Thần tín bên cạnh sốt ruột kéo hắn đi. Tướng quân à, không thể chần chừ đâu. Quan minh triều đình bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện, xin người mau rời khỏi kinh thành. Nhưng Bác Hàn dừng bước, nắm chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt, trong lòng hắn cuộn trào lửa giận. Nếu không phải Lục Uyển Thanh, ta sao có kết cục này? Chính ả âm thầm dâng chứng cứ, chính ả hủy sạch đường lui của ta. Nếu không báo thù, ta làm sao nuốt trôi cơn hận? Nói đến đây, ánh mắt hắn đỏ ngầu, phảng phất như dã thú bị dồn ép đến đường cùng. Một tên thuộc hạ chần chừ. Nhưng giờ thế lực của chúng ta suy yếu, nếu động vào nàng, e làm... Bác Hàn gằn giọng. Đừng nhiều lời, lập tức tra hành tung của Lục Uyển Thanh. Ta tự tay khiến ả sống không bằng chết, dù phải liều mạng cũng không tiếc. Người của Bắc Hàn lén lút trở về bẩm báo, nói rằng từ sau khi hòa ly, Uyển Thanh gần như không rời thượng thư phủ, xung quanh có thị vệ ngầm bảo vệ, muốn động thủ quả là vô cùng khó khăn. Nghe xong, Bắc Hàn nheo mắt, một tia nham hiểm lóe lên, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra cái tên Tống Ý Nhi. Hắn cười lạnh, nữ nhân đó cũng chẳng khác gì rắn độc. Ta gặp chuyện bao ngày cũng không thấy ả ta xuất hiện. Với lại từ trước đến nay, ả ta đều hận Lục Uyển Thanh tận xương tủy. Nếu biết có cơ hội ra tay, ả nhất định không bỏ qua. Huống hồ bây giờ, ta chỉ cần con cờ thay ta ra mặt, kẻ nào chết thay thì càng tốt. Một thuộc hạ dè dặt. Nhưng Tống gia e là không đồng ý. Giang phủ hiện giờ đã suy bại. Bác Hàn gằn giọng. Tống gia, một khi Tống Ý Nhi quyết tâm, chính Tống gia cũng không quản nổi đâu. Ả vốn mang trong lòng tham vọng, lại từng là thứ thiếp. Làm sao chịu được khi thấy Uyển Thanh ngẩng cao đầu trở thành đối tượng hoàng hậu yêu thích. Chỉ cần ta thổi gió thêm chút, ả như chó dại lao tới cắn ngay. Nói rồi, hắn lệnh cho thân tín bí mật truyền tin ra ngoài, hẹn gặp Ý Nhi trong nơi hẻo lánh, lấy mồi nhử là cơ hội khiến Uyển Thanh rời khỏi thượng thư phủ. Trong mắt hắn ánh lên tia máu, lòng hận thù sôi sục. Uyển Thanh, nghĩ ngươi hòa ly rồi có thể thoát à? Dù có thất vương gia che chở, ta kéo ngươi xuống địa ngục cùng ta. Nhận được tin, Ý Nhi mừng rỡ như kẻ chết khát gặp dòng suối ngọt. Suốt cả buổi chiều, nàng ta soi gương trang điểm tỉ mỉ, chọn bộ y phục gấm hoa đỏ rực mà nàng cho là đẹp nhất, hệt như nữ nhân chuẩn bị đi gặp lang quân của mình. Trong lòng Ý Nhi ôm niềm tin ngu xuẩn, cho dù hắn có bị cả thiên hạ vứt bỏ, người yêu hắn nhất vẫn là ta. Uyển Thanh chỉ là cái gai, nay hắn thất thế, nhất định sẽ chỉ còn ta là chỗ dựa. Đêm xuống, nàng ta lén lút rời khỏi Tống phủ đến nơi hẹn bí mật. Trong căn phòng tối, Bác Hàn ngồi chờ sẵn, gương mặt hốc hác vì ngục tù, nhưng ánh mắt sáng quắc vừa dữ tợn vừa quyến rũ. Thấy hắn, Ý Nhi trái tim đập loạn, vội chạy tới nắm tay hắn, giọng nghẹn ngào đầy nhu tình. Bác Hàn, thiếp biết chàng không thể nhẫn tâm bỏ rơi thiếp, thiếp biết nhất định chàng sẽ được ra ngoài. Chàng yên tâm, chỉ cần cố thiếp ở đây, chúng ta cùng nhau thoát khỏi tai ương. Uyển Thanh kia, chàng chỉ cần gật đầu thiếp nhất định khiến nàng ta phải bỏ mạng. Bác Hàn nhìn nàng ta, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh, ánh mắt tối sầm như thợ săn những con mồi chui đầu vào bẫy. Hàn đưa tay vuốt ve má nàng ta, giọng nói ngọt ngào đến rợn người. Nhi, chỉ có nàng là hiểu ta. Ta sai lầm khi không sớm nhận ra tấm chân tình. Lần này chỉ cần nàng giúp ta một việc, sau khi ta thoát nạn, cả Giang gia là thiên hạ của chúng ta. Nghe những lời đường mật, Ý Nhi đỏ mặt, tim đập thình thịch, bao hận ý với Uyển Thanh bùng cháy dữ dội. Nàng ta không hề biết, trong mắt Bác Hàn, nàng chẳng qua chỉ là con cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Bác Hàn siết tay Ý Nhi, giọng trầm thấp, mỗi chữ như rót mật vào tai. Uyển Thanh là tai họa của ta, nếu không có nàng ta, ta không thảm bại như thế này. Nhi, hãy giúp ta một lần cuối cùng, lừa nàng ta ra ngoài. Chỉ cần Uyển Thanh rời phủ thượng thư, ta có cách khiến nàng ta vĩnh viễn không còn cơ hội trở về. Ý Nhi nghe thế, ánh mắt sáng rực, máu ghen tuông như thiêu đốt. Trong lòng nàng ta, Uyển Thanh là cái gai lớn nhất, chỉ mong nhổ tận gốc. Cơ hội tốt như vậy, sao nàng ta bỏ qua? Nàng ta vội vàng gật đầu, giọng gấp gáp. Chàng yên tâm, thiếp biết rõ Uyển Thanh ghét nhất là nhìn thiếp. Chỉ cần thiếp giả bộ bị chàng bỏ rơi, khổ sở muốn tìm nàng ta giải thích, nàng ta nhất định sẽ ra mặt. Để lúc ấy, thiếp sẽ đưa nàng ta đến chỗ chàng. Nghe ả hùng hồn tự tin, Bác Hàn nhếch môi, nụ cười hắn âm hiểm thoáng qua trong bóng tối. Trong lòng hắn nghĩ, nữ nhân ngu xuẩn này, đợi khi Uyển Thanh ngã xuống, ngươi cũng chẳng còn giá trị gì. Lúc đó giữ ngươi lại cũng chỉ vướng chân ta. Hắn ôm chặt Ý Nhi trong ngực, vớ như tình ý sâu nặng. Nhi à, nàng quả thực là phúc tinh của ta. Chỉ cần lần này thành công, chúng ta cùng nhau rời đi. Biên cương là nhà của chúng ta. Ta sẽ lấy nàng làm chính thê, để thiên hạ biết nàng mới là Giang gia phu nhân. Ý Nhi nghe xong, cả người run rẩy vì vui sướng, như kẻ chết đuối vớ được bẻ gỗ. Nàng ta hoàn toàn chìm trong lời ngon tiếng ngọt, không hề phát hiện trong mắt Bác Hàn là một mảnh sát ý lạnh thấu xương. Tin tức Bác Hàn vượt ngục được Hạo Đình cố ý phong tỏa, ngoài vài mật thám thân cận không một ai hay biết. Y thấu hiểu rõ, nếu kinh động triều đình sớm quá, hắn sẽ lẩn trốn mất dạng, khó có thể một lần bắt chọn. Ngay trong đêm, người của Ý Nhi bí mật xuất hiện tại thượng thư phủ. Khi bước vào phòng, Uyển Thanh đang đọc sách dưới đèn mờ, thấy người của Hạo Đình truyền tin, ánh mắt hơi ngưng lại. Người kia cung kính nói: "Thân vương ra dặn, Giang Bắc Hàn đã đào thoát, tin tức này tạm thời giữ kín. Tiểu thư những ngày tới xin chớ đi ra ngoài một mình, đi đâu làm gì phải có người của vương gia âm thầm bảo vệ." Nghe thế, Uyển Thanh khẽ siết quyển sách trong tay, trong lòng dâng lên từng sóng lạnh. "Ta hiểu rồi, chuyện đến vương gia ta sẽ cẩn thận. Chỉ là nếu Giang Bắc Hàn dám liều lĩnh trở về, ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn." Người kia khom người cáo lui. Sau khi cửa khép lại, Uyển Thanh ngồi lặng lúc lâu. Nàng biết rõ Bắc Hàn không dễ gì cam tâm, càng bị dồn ép hắn càng liều lĩnh. Nhưng trong lòng nàng thấy ấm áp, bởi vì biết có một người luôn dõi theo từng bước của nàng, lặng lẽ che chở, chưa từng bỏ mặc. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay, bóng dáng cao lớn quen thuộc của Hạo Đình đang đứng trong bóng tối, yên lặng nhìn căn phòng sáng đèn. Trong mắt y hiện lên tia lạnh sắc bén. "Giang Bắc Hàn, người dám mến mảng đến gần nàng một bước, ta khiến ngươi chết không chỗ chôn." Đúng như dự liệu, Ý Nhi liên tiếp đưa bái thiếp đến thượng thư phủ, lời trong thiếp mềm mỏng khác hẳn ngày thường. "Mấy ngày qua, muội lầm đường lỡ bước, làm nhiều chuyện hồ đồ. Nếu để tỷ tỷ chịu gặp, muội nguyện quỳ xuống nhận sai, chỉ xin một cơ hội." Ban đầu Uyển Thanh thẳng thường bỏ qua, không buồn liếc mắt. Nhưng ngày thứ hai, thiếp lại đến, giọng điệu càng thêm đáng thương. Ngày đêm hối hận, mong được gặp mặt riêng để nói rõ. Đến lần thứ ba, tờ bái thiếp được dâng lên, nét chữ run run chứa đựng nỗi tuyệt vọng cùng đường. Lúc này Uyển Thanh cười lạnh, đặt bái thiếp xuống bàn, ngón tay khẽ gõ mặt gỗ, ánh mắt lóe lên ý châm chọc. "Quả nhiên chó cùng dứt dậu, Giang Bắc Hàn, ngươi không chịu nổi dữ." Tịnh Y đứng bên cạnh lo lắng: "Tiểu thư à, e trong đó có mưu kế, xin người chớ mạo hiểm." Uyển Thanh mỉm cười thản nhiên: "Ta đương nhiên biết là bẫy, nhưng nếu không bước vào, sao có thể lôi kẻ trong bóng tối ra ánh sáng? Yên tâm đi, ta đã có chuẩn bị." Nói rồi nàng viết mấy chữ, sai người đưa mật tin đến Thẩm Hạo Đình. Nửa đêm hôm đó, trong căn phòng tối, Hạo Đình đọc xong mật thư, khóe môi nhếch lên đường cong lạnh lẽo. Quả nhiên lần này ta khiến hắn không còn đường thoát. Hôm ấy Uyển Thanh khoác bộ y phục giản dị nhưng toát ra vẻ thanh lệ cao ngạo. Nàng không mang theo quá nhiều người, chỉ dẫn Tịnh Y, Tịnh Vân. Trước khi rời phủ, nàng đứng trước gương đồng, ánh mắt trong veo phản chiếu hình bóng chính mình. Ân oán đời trước, chấp niệm đời này đến lúc kết thúc rồi. Nàng thì thầm, địa điểm hẹn là ngôi đình nhỏ ngoại thành. Ý Nhi chờ sẵn, gương mặt được trang điểm kỹ càng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. À nhìn thấy nàng đến, vui vẻ bước lên mấy bước, giọng run run. Tỷ tỷ à, mọi thứ hối hận, những chuyện trước kia đều là hồ đồ, chỉ mong hôm nay có thể nói rõ một lần. Uyển Thanh lặng lẽ ngồi xuống ghế đá, thân sắc bình thản như không bị lay động. Người hối hận á? Thứ người muốn không phải là hối hận, mà là chỗ dựa để tiếp tục ngạo nghễ. Ý Nhi, từ ngày ngươi chọn đứng cùng Giang Bắc Hàn, ngươi đã định sẵn kết cục hôm nay. Sắc mặt Ý Nhi thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng che giấu, cố lấy nước mắt làm bình phong. Đúng lúc đó, trong bóng tối phía xa vang lên tiếng bước chân rồn rập. Bắc Hàn xuất hiện, gương mặt tiều tụy nhưng đôi mắt hẳn rõ sự hung hãn. Hắn lạnh lùng nói, Uyển Thanh, cuối cùng ngươi ra rồi. Chúng ta dù sao có duyên phận phu thê, ta tự thấy đối xử với ngươi không bạc, vậy mà ngươi dám. Ánh mắt nàng chợt lạnh, đôi môi cong lên nụ cười mỉa mai. Ơn nghĩa phu thê không bạc, hai người có tin vào kiếp trước hay kiếp sau, có muốn ta kể cho các ngươi nghe không? Bác Hàn, ngươi là phu quân của ta, nhưng thử hỏi ngươi làm đúng nghĩa vụ của một phu quân hay chưa? Đời trước, ngươi đẩy ta vào tuyệt cảnh, khiến gia đình ta ly tán. Ta chết không nhắm mắt, đời này ta trả lại cho ngươi kết cục gấp trăm lần, để từ hôm nay, ân oán giữa chúng ta chấm dứt. Bác Hàn lúc này đâu nghe được những gì nàng nói. Trong mắt hắn, nàng là kẻ tội nhân, kẻ dồn hắn đến con đường này. Hắn lập tức động thủ giết nàng. Ngay khi khoảnh khắc hắn định ra tay, bốn phía có tiếng binh khí rút ra, ánh đao lóe lên. Bóng áo đen nhất tệ quỳ xuống, Thẩm Hạo Đình đã bố trí sẵn mai phục. Chàng bước ra từ bóng đêm, thân hình cao ngạo, ánh mắt lạnh băng nhìn Giang Bắc Hàn. Người muốn lấy mạng nàng ư? Hôm nay chính là ngày ngươi mất mạng. Uyển Thanh đứng yên, đôi mắt sáng lặng lẽ khép lại rồi mở ra, như gột rửa hết thảy thù hận. Trong lòng nàng nhẹ nhõm chưa từng có. Bác Hàn thấy binh lính, hắn điên cuồng ánh mắt đỏ au lao đến siết lấy cánh tay Uyển Thanh, rồi bất ngờ kéo nàng sát vào ngực hắn. Con dao găm sắc lạnh kề vào cổ nàng. Hơi thở hắn hỗn loạn, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ mất trí. Không ai được động, ai dám tiến thêm một bước, ta cho nàng chết cùng ta. Ý Nhi đứng trước bị hắn nhẫn tâm để ngã xuống đất. Choáng váng nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt trào ra, vừa sợ hãi vừa oán hận, không nghĩ rằng hắn lại tuyệt tình như thế. Tịnh Y Tịnh Vân sắc mặt trắng bệch, run rẩy nắm chặt vũ khí trong tay nhưng không dám manh động. Quân lính bao vây xung quanh nhất loạt ngừng lại, không ai dám hành động hấp tấp. Hạo Đình từ trong bóng tối bước ra, gương mặt lãnh khốc như sắt, giọng nói trầm thấp vang vọng giữa không gian căng thẳng. Bác Hàn, người hết đường rồi, bỏ dao xuống đi, có lẽ là sẽ còn giữ được một mạng. Hắn cười gằn, sát khí lộ rõ. Mạng ta chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nhưng nàng, nàng mới là của ta. Uyển Thanh, ngươi đừng mơ thoát khỏi tay ta. Cho dù xuống địa ngục, ta cũng muốn kéo ngươi theo. Lưỡi dao kề sát, cổ Uyển Thanh thoáng rướm vệt máu. Nhưng nàng vô cùng bình tĩnh, khóe môi khẽ nhách, ánh mắt lạnh lùng như là lưỡi băng. Giang Bắc Hàn, ngươi thua rồi. Đời này ta không còn là con rối để ngươi tùy ý dẫm đạp. Dù ngươi có mang ta xuống địa ngục, ta vẫn sẽ là kẻ thắng cuối cùng. Hạo Đình nhìn thấy cổ nàng rướm máu, chàng vô cùng sợ hãi nhanh chóng túm lấy tay Ý Nhi để nàng đến phía trước. Ngươi có thể thả nàng ra, ta sẽ đưa Ý Nhi cho ngươi. Sẽ để cho hai ngươi cao chạy xa bay làm lại từ đầu. Bổn vương nói được làm được. Hạo Đình vừa dứt lời, ánh mắt chàng lóe lên tia hy vọng. Bởi chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, quân sĩ ẩn nấp xung quanh có thể ra tay, Uyển Thanh sẽ được an toàn. Nhưng Bác Hàn làm sao nghe lọt tai? Hắn cười lạnh, khóe môi khẽ nhếch tàn độc. Tha cho ta ư? Đừng hòng giở trò. Cả thiên hạ này ta không tin nổi bất cứ ai. Nếu đã chết, ta sẽ kéo tất cả cùng chết theo. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn khẽ động, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một đám khí cực nhỏ phóng thẳng về phía Ý Nhi. Nàng ta chưa kịp kêu thảm, mùi ám khí cắm phập vào yết hầu, máu phun ra như suối, thân thể mềm nhũn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mở trừng trừng mang theo vẻ không cam lòng và tuyệt vọng cực độ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Uyển Thanh đứng ngay trước mặt nhìn cảnh tượng đó cảm thấy rùng mình. Tống Ý Nhi, nữ nhân ích kỷ và ác độc kia lại chết trong tay chính kẻ mà từng đem hết tâm cam để dựa dẫm. Hạo Đình trong khoảnh khắc đó, máu trong người sôi trào, ánh mắt đỏ ngầu, sát khí như muốn ngưng kết thành thực chất. Chàng gằn giọng, từng chữ như là búa bổ. Giang Bắc Hàn, người đã mất hết tính người. Bắc Hàn cười điên loạn, tay siết lấy tay Uyển Thanh như phao cứu mạng cuối cùng. Tính người ta chưa bao giờ cần. Nếu nàng không thuộc về ta, cả đời này đừng hòng thuộc với bất cứ ai khác. Uyển Thanh thấy Bắc Hàn điên điên loạn loạn, nàng không chờ được nữa, liền nhanh chóng lấy gói độc phấn mà mình chuẩn bị trước đó. Nàng nhanh chóng nắm thẳng vào hắn trong lúc hắn không để ý. Bắc Hàn trúng độc phấn bất ngờ, hắn lập tức cảm thấy hô hấp ngột ngạt, mắt hoa lên, đầu óc choáng váng. Hắn theo phản xạ bản năng lùi lại mấy bước, bàn tay siết chặt Uyển Thanh cũng buộc phải buông ra. Ngày khác đó, Hạo Đình không hề chần chừ lao đến ôm trọn nàng, rồi kéo nàng ra khỏi vòng nguy hiểm. Trong tích tắc, nỗ lực toàn thân chàng dồn lại, một trưởng uy mãnh như sấm sét giáng thẳng vào ngực Bắc Hàn. Máu tươi phun ra thành dòng, thân hình hắn bị hất văng mạnh mẽ, đập xuống đất nặng nề. Thân thể vốn bị thuốc bột làm suy yếu, nay trúng thêm một đòn chí mạng, gần như là không thể gượng dậy. Hạo Đình ôm chặt Uyển Thanh trong ngực, hơi thở dồn dập, đôi mắt đầy lo âu. Nàng không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Uyển Thanh lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như bàn tay khẽ run, giọng nàng nghèn nghẹn. Ta không sao, nhưng hắn... Bác Hàn nằm trên nền đất, thân thể run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu vì căm hận. Dù máu nhuộm đỏ y phục, hắn cười khàn, giọng như từ địa ngục. Uyển Thanh ngươi, cả đời này ta hận ngươi, ta hận ngươi. Hạo Đình chẳng quan tâm đến hắn ta, chàng chăm lo vết thương trên cổ nàng, vết thương khá là sâu. Không hiểu vì sao Bắc Hàn giống như ăn phải thứ gì đó, hắn bất ngờ dùng hết sức cuối cùng phòng ám tiễn quyết giết nàng cho bằng được. Ám tiễn lao đi xé gió nhắm thẳng vào Uyển Thanh. Trong khoảnh khắc sinh tử, Hạo Đình không chút do dự xoay người ôm chặt nàng, dùng thân mình chắn lại. Mũi tiễn găm thẳng vào lưng chàng, độc dược tức khắc lan tỏa, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt trắng bệch. Uyển Thanh hoảng loạn đến mức tim như ngừng đập. Hạo Đình à! Chàng ôm chặt lấy nàng, giọng khi thầm bên tai. Nàng không sao là tốt rồi. Máu tươi từng giọt rơi xuống thấm ướt y phục nàng. Ở phía xa, Bác Hàn bật ra chàng cười dữ tợn, nhưng chưa kịp dứt, thân thể hắn chao đảo. Thuốc độc phát tác cùng trưởng lực vừa trúng khi nãy khiến hắn gục xuống đất, máu tươi chảy ra loang lổ, cuối cùng bất động. Uyển Thanh run rẩy giữ lấy thân thể Hạo Đình. Ngốc, sao chàng làm thế? Ta thà chết không muốn chàng vì ta mà trúng độc. Hạo Đình khó nhọc nở nụ cười yếu ớt, bàn tay đủ sức siết lấy nàng. Đừng khóc, chỉ cần có nàng thì đáng giá. Thân thể cao lớn của Hạo Đình vừa gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt khiến binh lính xung quanh kinh hoàng kêu lớn. Vương gia trúng độc rồi, nhanh mau cứu người. Cả đội ngũ phút chốc rối loạn, nhưng ngay giây sau Uyển Thanh cắn chặt môi, nước mắt chưa kịp lau đã mạnh mẽ gào lên. Tất cả im lặng, mau dìu vương gia vào nhà dịch trạm gần nhất, không được hoảng loạn, nghe lệnh ta đi. Khí thế dứt khoát, từng lời như có lực khiến mọi người lập tức chấn định. Họ vội vàng nâng Hạo Đình đưa đi, còn nàng một khắc cũng không buông tay chàng. Trong lòng Uyển Thanh như bị dao cắt, nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế. Nhưng cũng chính lúc này, nàng thấm may mắn vì những năm tháng trước kia quyết định học y thuật. Nếu không, nàng chẳng biết làm sao cứu được chàng. Khi đến dịch trạm, nàng lập tức phân phó. Chuẩn bị than hồng, chậu nước sạch, kim châm, tất cả dược liệu ta vừa liệt kê, mau lên. Binh lính không kịp suy nghĩ, chỉ biết làm theo lời nàng như mệnh lệnh. Uyển Thanh nhanh chóng cắt bỏ y phục dính máu trên lưng Hạo Đình. Ánh mắt run rẩy nhưng bàn tay rất kiên định. Vết thương cắm sâu, quanh đó bắt đầu tím đen rồi. Nàng run run thì thầm như vừa cầu xin vừa tự hứa. Hạo Đình à, chàng nhất định phải sống. Ta tuyệt đối không để chàng bỏ ta mà đi. Nói rồi, nàng cắn mạnh đầu ngón tay lấy máu, pha cùng thảo dược để chế thuốc dẫn độc. Bàn tay nhanh nhẹn bắt đầu châm cứu quanh vết thương, ánh mắt sáng rực sự quyết tâm. Trong gian phòng ngột ngạt, chỉ còn tiếng nàng chỉ huy và tiếng thở dốc yếu ớt của Hạo Đình, từng khắc như là kéo dài vô tận. Sau nửa canh giờ, rồi một canh giờ, cuối cùng cả một đêm dài, Uyển Thanh không rời tay khỏi chàng. Nàng vừa châm cứu, vừa dùng thuốc dẫn độc, máu đen theo vết thương rỉ ra khiến nàng thở phào, nhưng đồng thời trong lòng run rẩy. Độc tính cực mạnh, ngay cả nàng cũng chưa từng gặp qua. Mỗi mũi kim châm xuống, nàng đều dùng toàn bộ sự tập trung, mồ hôi thấm ướt y phục, đôi tay run lên vì kiệt sức nhưng ánh mắt thì kiên định. Cuối cùng khi kim châm được rút ra, nàng ngồi phịch xuống hai mắt đỏ hoe. Hạo Đình qua được cửa tử, hơi thở không còn gấp gáp như trước, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân yếu ớt. Uyển Thanh đưa tay vuốt ve gương mặt chàng run run giọng. Độc được khống chế rồi, nhưng chàng sẽ hôn mê nhiều ngày mới có thể tỉnh lại. Binh lính xung quanh thở phào nhẹ nhõm, quỳ chân xuống cảm tạ nàng. nhưng nàng chỉ lặng lẽ lắc đầu, ôm lấy bàn tay chàng đang lạnh băng, thì thầm như thể để mình nghe thấy. Chàng ngốc, vì sao chắn cho ta? Nếu chàng có bệnh hệ gì, Uyển Thanh ta còn sống để làm gì chứ? Nước mắt nóng hổi rơi xuống tay chàng, nhưng Hạo Đình yên lặng nằm đó, gương mặt tuấn giật như chìm trong giấc ngủ sâu. Thực không hay biết nỗi đau đang dày vò nàng. Đêm đó nàng ngồi bên giường không chợp mắt lấy một khắc, ánh mắt chưa từng rời khỏi chàng. Hoàng cung sáng sớm hôm đó mây dày đặc. Trong tẩm điện, hoàng thượng vừa lật xong tấu chương thì nội thị hầu cận vội vàng quỳ xuống bẩm báo tin tức. Nghe xong, ông đặt tấu chương trong tay, ngồi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, giọng nói khàn đặc. Hạo Đình à, để đệ ngốc của trẫm, thân là vương gia trụ cột, lại cam lòng lấy thân mình chăn ám tiễn cho một nữ tử. Lời nói tuy trách cứ, nhưng đáy mắt ông chứa đầy sự ôn hòa cùng yên lòng. Ông biết đệ đệ vốn là người lạnh lùng, chưa từng động tâm với ai, nay vì một nữ tử có thể vứt bỏ cả tính mạng, đủ thấy tình cảm sâu nặng đến mức nào. Sau một lúc trầm tư, hoàng thượng phất tay phân phó. Không cần làm to chuyện, cũng đừng trách phạt gì Lục tiểu thư. Chậm chỉ cần biết đệ đệ đã thoát hiểm là đủ rồi. Những chuyện khác cứ tùy duyên hai người đi. Nói xong, ông tự mình đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài trời xanh nhạt vừa hé dạng, trong lòng khẽ nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, ông không lo nghĩ chuyện thiên hạ quốc sự, mà chỉ mong người đệ đệ duy nhất được bình an, có được một nữ tử thực lòng ở bên. Trong phủ thất vương gia, màn trướng buông kín, hương thuốc nhàn nhạt tỏa khắp gian phòng. Uyển Thanh ngồi bên giường, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Bàn tay nàng mảnh khảnh kiên trì thay thuốc, châm cứu, lau mồ hôi trên trán cho Hạo Đình. Nàng chẳng quan tâm đến cái gọi lễ tiết. Đời trước chính vì lễ tiết, danh phận mà nàng chôn vùi cả thanh xuân trong bi kịch. Đời này nàng đã chết một lần, giờ nàng chỉ muốn sống cho chính mình. Người đời có chê cười phỉ báng, nàng cũng chẳng màng. Tin tức nàng ngày đêm ở phủ thất vương gia chẳng bao lâu lan truyền khắp kinh thành. Có kẻ chỉ trỏ, có kẻ cười nhạo, có kẻ thì thầm ngưỡng mộ. Nhưng thất vương gia thân phận tôn quý, lại đang hôn mê vì nàng, ai dám công khai dị nghị quá mức đây? Ở thượng thư phủ, mẫu thân ban đầu có chút lo lắng cho danh tiết nữ nhi, nhưng nghĩ đến chuyện Hạo Đình vì bảo vệ con mà ngã xuống, lại nghĩ ánh mắt kiên định của Uyển Thanh khi rời khỏi phủ hôm ấy, bà thực chỉ có thể thở dài. Phụ thân thì càng nhìn rõ, ông là quan lớn trong triều, đọc được lòng người, thấy tình cảm sâu nặng giữa đôi trẻ rõ rệt. Ông biết với bản lĩnh địa vị của thất vương gia, nếu thực sự động tâm, cho dù có 10 lễ tiết, 100 thế tục cũng chẳng thể ngăn nổi. Thế là lần đầu trong nhiều năm, ông không ràng buộc nữ nhi, chỉ lặng lẽ căn dặn người trong phủ. Mọi chuyện để nữ nhi tự quyết, chỉ cần nữ nhi vui, ta và mẫu thân nó sẽ ủng hộ và luôn bên cạnh. Uyển Thanh vốn tưởng bị trách cứ, nhưng khi biết phụ mẫu đều ngầm chấp thuận, trong lòng nàng xúc động, vừa thấy nhẹ nhõm, vừa như chút được gánh nặng. Sau bao ngày châm cứu thuốc thang, Uyển Thanh cuối cùng thấy mi mắt Hạo Đình khẽ run. Nàng nín thở, đôi tay lạnh toát nắm chặt bàn tay to lớn nhưng ấm nóng. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi chàng, rồi từ đôi mắt đen sâu thẳm dần mở ra. Chưa kịp thích ứng với ánh sáng, thấy bóng dáng quen thuộc của nàng ngay trước mắt. Thanh Nhi, giọng chàng khàn đặc yếu ớt nhưng mang theo niềm vui khôn tả. Uyển Thanh nước mắt lập tức rơi xuống, bao nhiêu ngày gồng mình mạnh mẽ cuối cùng vỡ òa. Nàng cúi xuống nghẹn ngào. Chàng cuối cùng tỉnh rồi, Hạo Đình à, chàng có biết mấy ngày nay ta sợ đến thế nào không? Lần đầu tiên nàng không còn giữ sự cao ngạo hay là lớp vỏ lạnh lùng thường ngày. Nàng cúi xuống ôm chàng thực chặt, giống như sợ chỉ buông lơi một chút người này rời khỏi nàng mãi mãi. Hạo Đình sững người, lần đầu tiên nàng chủ động, lần đầu tiên nàng gạt bỏ mọi rào cản để lộ ra tình cảm chân thật nhất trong lòng. Trái tim chàng vốn dĩ lạnh lùng bao năm, nhưng giờ phút này bùng lên thứ ấm áp mãnh liệt như muốn hòa tan tất cả. Chàng cố gắng nâng tay, dù yếu ớt nhưng vẫn đặt lên lưng nàng. Thanh Nhi à, ta còn sống, đều là nhờ nàng. Nếu có kiếp sau, ta muốn bảo vệ nàng, không để ai chạm đến nàng nữa. Uyển Thanh ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ rạng rỡ. Ta không cần kiếp sau, ta chỉ cần người kiếp này. Chỉ cần kiếp này chàng bình an, ta ở bên chàng không cần đến kiếp sau. Đó là lần đầu tiên hai người bày tỏ tình cảm chân thành, không cần vòng vo, không cần che giấu. Lần đầu tiên Uyển Thanh ôm chặt chàng, còn Hạo Đình lặng lẽ nở nụ cười chỉ dành cho chàng. Trong mấy ngày sau, cả phủ thất vương gia như sống trong bầu không khí khác hẳn. Vốn dĩ thất vương gia Thẩm Hạo Đình là người lạnh lùng uy nghiêm, một lời nói ra khiến hạ nhân run rẩy cả ngày không dám thở mạnh. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, dáng vẻ của chàng khiến mọi người không dám tin vào mắt. Nơi nào có Lục tiểu thư, nơi đó có Thất vương gia theo sát. Nàng bảo chàng uống thuốc, chàng ngoan ngoãn uống, không dám cau mày. Nàng bảo chàng nghỉ ngơi, chàng lập tức nằm xuống, không dám phản kháng một chữ. Ngay cả lúc nàng nhẹ nhàng lườm, ánh mắt chàng chứa ý cười dịu dàng. Một người từng khiến triều đình khiếp sợ, từng khiến biên cương run rẩy, nay như lang quân si tình, chăm chăm lấy lòng nữ nhân trước mặt. Hạ nhân trong phủ lén truyền tai nhau, có khi nào ta đang nằm mơ, Thất vương gia đang cười kia kìa. Không chỉ cười, mà còn cười suốt ngày. Ngài đích thân hái hoa đem tặng Lục tiểu thư. Trời đất, thế mà vẫn là Thất vương gia trong truyền thuyết á. Ngay cả quản sự trung thành nhất với Thẩm Hạo Đình cũng không dám tin vào mắt mình, nhiều lần lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Nhìn trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vương gia lạnh như băng sơn nhiều năm cũng có người làm tan chảy. Còn Uyển Thanh, nàng biết chàng thay đổi vì mình, trong lòng vừa ấm áp vừa có chút ngượng ngùng. Chỉ là sau một đời đầy gió tanh mưa máu, nàng học cách nắm chặt hạnh phúc trong tay, không còn trốn tránh nữa. Trong phủ từ trên xuống dưới, ai nấy ngầm hiểu, từ nay về sau, Thất vương gia chính là sợ thê tử như mạng. Uyển Thanh ở lại phủ Thất vương tròn 10 ngày. Trong 10 ngày đó, nàng tận mắt chứng kiến Hạo Đình, một nam nhân từng oai phong lẫm liệt trên xa trường. Này có thể vì nàng nhẫn nại nghe theo từng lời dặn dò, từ bát thuốc đắng ngắt đến từng bữa cơm giấc ngủ. Nhưng khi sức khỏe chàng hồi phục hoàn toàn, nàng biết bản thân không thể ở lại thêm nữa. Dù đã hòa ly, nhưng thân phận hiện tại của nàng là tiểu thư chưa tái giá. Lễ tiết và danh dự Lục gia không cho phép nàng lưu lại quá lâu ở phủ nam nhân khác. Hôm nàng quyết định rời đi, Hạo Đình ngồi lặng rất lâu, ánh mắt kiên quyết nhưng tràn đầy bất đắc dĩ. Khi cỗ xe ngựa rời phủ, Hạo Đình đứng dưới bóng hoàng hôn, dáng người cao lớn lạnh lùng, song trong mắt chỉ có tia lưu luyến không thể che giấu. Tịnh Y Tịnh Vân cảm nhận sự không nỡ của chủ tử, nhưng họ hiểu Uyển Thanh từ nay không còn giống nữ tử yếu mềm năm xưa. Nàng có bản lĩnh, có tự do, nàng muốn đường đời của mình do chính mình lựa chọn. Ngày hôm sau, Thẩm Hạo Đình vào triều, trước mặt bá quan văn võ và hoàng thượng, chàng quỳ xuống, giọng nói vang dội dứt khoát, không cho ai nghi ngờ. Thần đệ cầu hoàng huynh ban chỉ, lập Lục Uyển Thanh làm chính phi duy nhất của thần, đời này chỉ cưới một mình nàng. Cả triều đình sững sờ, vị thất vương gia lạnh lùng từng nổi tiếng lãnh khốc vô tình, nay dám thề chỉ cưới một người. Hơn nữa người đó còn là nữ tử từng hòa ly, đây chẳng khác nào phá bỏ thông lệ bao đời trong hoàng thất. Hoàng thượng trầm mặc, ánh mắt sắc bén quét qua hàng ngũ bá quan, ai nấy thấp thỏm đoán xem người xử trí thế nào. Nhưng rồi khóe môi hoàng thượng nhếch nhẹ, xen lẫn vui mừng không che giấu. Chậm chờ đệ mở miệng câu này đã lâu, thánh chỉ ban ra, lập Lục thị Uyển Thanh làm thất vương phi duy nhất, chấm cho phép hôn lễ theo nghi lễ đại hôn của hoàng tộc. Một đạo thánh chỉ vàng rực được truyền ra, chỉ một khắc sau cả kinh thành Đại Chu xôn xao, tin tức lan ra khắp ngõ nhỏ phố lớn. Lục tiểu thư, người từng hòa ly với Trấn Viễn Hầu, nay được lập làm thất vương phi duy nhất. Cả hoàng thất có biết bao phi tần, nhưng thất vương phi ra thế đời này chỉ mình nàng, đúng là chuyện chưa từng có. Người hâm mộ kẻ ghen tị, kẻ thở dài, nhưng chung quy công nhận nữ tử đó quá may mắn, từ trong tuyệt vọng bước ra có được mối tình khiến người người ngưỡng vọng. Trong phủ thượng thư, khi thánh chỉ truyền đến, phu nhân ôm trầm Uyển Thanh vừa mừng rỡ vừa rớt nước mắt. Thanh Nhi à, cuối cùng trời xanh thương con. Còn thượng thư im lặng thực lâu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đáy mắt là niềm tự hào khôn tả. Ông biết nữ nhi ông lần này thực sự được phó thác cho một nam nhân có thể bảo vệ và yêu thương nàng trọn đời. Trong nhà lao âm u, bác Hàn nằm trên nền đất ẩm thấp, thân thể bầm dập, thương tích chi chít, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú. Hắn tưởng cái chết đến với mình sau trận hỗn loạn hôm ấy, nhưng không ngờ bị thái y cưỡng ép cứu sống. Không phải vì thương hại, mà là để hắn sống không bằng chết. Mỗi ngày, ngục tốt cố tình cho hắn biết tin tức bên ngoài, tin tức như từng nhát dao khoét sâu trong lòng tự tôn của hắn. Người nghe chứ, thân vương gia vì Lục tiểu thư chịu trúng độc, giờ tỉnh lại, cả ngày chỉ cười với nàng, chẳng giống một vị vương gia lạnh lùng như trước. Hoàng thượng ban chỉ lập Lục Uyển Thanh làm thất vương phi duy nhất, đúng là hồng phúc của một nữ nhân. Mỗi lời bọn chúng nói như mũi dao xoáy vào tim hắn. Bắc Hàn cười khan, tiếng cười khàn đục mang theo mùi máu tanh, đôi mắt mất đi thần sắc. Hắn muốn chết đi, nhưng ngục tốt lệnh phong kín huyệt đạo, mỗi lần hắn nghĩ quẩn đều bị cứu sống một cách tàn nhẫn. Hắn không còn quyền chọn. Ngày qua ngày, hắn bị dằn vặt trong nhục nhã, trong oán hận, trong sự gặm nhấm của chính bản thân. Thân thể hắn rã rời, nhưng tâm trí càng thêm điên loạn. Đến một lúc nào đó, bác Hàn hiểu ra cái chết không đáng sợ. Đáng sợ nhất bị buộc phải sống để chứng kiến người mình hận nhất là hạnh phúc nhất. Kết cục của Giang Gia rơi xuống, đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng nhãn tiền. Trong ngục tối, bác Hàn cuối cùng không giữ nổi chút lý trí. Mỗi khi nghe tiếng bước chân ngục tốt ngoài hành lang, hắn mà cười khanh khách, làm nhảm gọi tên Uyển Thanh, gọi tên Ý Nhi, thậm chí tự độc thoại với chính mình. À, mắt hắn dại đi, thân thể gầy rộc, mái tóc rối bời như kẻ ăn mày. Kẻ từng nắm trọng binh trong tay, kiêu ngạo ngút trời, nay chỉ còn bộ dạng thê thảm đến mức khiến ngục tốt cũng thấy rùng mình. Hắn chết dần trong điên loạn, để lại cái xác lạnh lẽo trong nhà lao, không còn ai thương xót. Giang phu nhân từ ngày nhi tử vào ngục, tinh thần hoảng loạn. Sau khi đưa hết gia sản cuối cùng cho Giang Thục Linh, bà ta bị chính gia đình hắt hủi, cuối cùng bị người hầu đuổi khỏi phủ, sống cảnh lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa. Người quen kẻ cũ nhìn thấy chỉ lắc đầu thở dài, chẳng ai dám đưa tay giúp đỡ, bởi vì họ sợ liên lụy vào vũng bùn Giang gia. Giang Thục Linh tưởng bản thân khôn ngoan khi giữ lấy số bạc trong tay, nhưng lòng tham sự ngông cuồng khiến nàng ta nhanh chóng rơi vào bẫy. Gã phu quân chỉ vì tài sản kết hôn cùng nàng, khi chiếm đoạt hết thảy lập tức ruồng bỏ. Tấm hưu thư ném thẳng vào mặt, nàng bị xua ra khỏi cửa phủ như kẻ thừa thãi. Không còn trốn dung thân, cuối cùng nàng ta rơi vào trốn ca kỹ bán thân. Một đêm son phấn loè loẹt, bị người đời chà đạp, sống trong tủi nhục. Một Giang gia từng uy phong hiển hách, nay tan tác như tro bụi. Người người bàn tán lấy đó làm ví dụ để răn dạy nữ nhi, làm người phải giữ đức. Kẻ bất nhân bất nghĩa, cuối cùng không tránh khỏi báo ứng. Uyển Thanh ngồi bên cửa sổ, ánh chiều nhẹ trải xuống vai nàng. Tin tức Giang gia tan nát, từng người rơi vào kết cục bi thảm sớm truyền khắp kinh thành. Khi Tịnh Y mang tin đến, nàng nhíu mày, sau đó bình thản thở dài. Môi nàng nở nụ cười nhàn nhạt chẳng hề dao động. Nàng nói chậm rãi, giọng điệu như gió thoảng mây bay. Nhân quả tuần hoàn, gieo nhân nào gặt quả đó. Kết cục của Giang gia hôm nay chính họ lựa chọn. Ta không hối hận, không hổ thẹn với lương tâm mình. Tịnh Vân nhìn nàng, trong lòng dâng lên niềm khâm phục. Nếu là người khác, e là vui mừng khi thấy kẻ thù sa sút. Nhưng tiểu thư nhà nàng chỉ thản nhiên, tựa như buông xuống hết thảy. Uyển Thanh khẽ rũ mắt, trong lòng không còn oán hận, chỉ còn sự thanh thản. Quá khứ chôn vùi cùng đống tro tàn của Giang gia. Còn nàng, cuối cùng chỉ có thể bình an đi tiếp con đường mới của đời mình. Ngày đại hôn, cả kinh thành như nhuộm trong sắc đỏ rực rỡ. Từ sáng sớm, phố lớn ngõ nhỏ chật kín người dân hiếu kỳ đứng xem. Từng cánh hoa đỏ tung bay trong gió, tiếng trống tiếng nhạc vang vọng khắp nơi. Hôn lễ của thất vương gia không chỉ long trọng, mà còn được xưng tụng là đại hôn phong quang nhất trong suốt thời gian qua. Xe hoa chạm khắc tinh xảo, rèm lụa theo rồng phượng buông xuống, người trắng dàn hàng uy nghi, binh lính áo giáp chỉnh tề mở đường, khắp nơi chỉ có một chữ tráng lệ, người dân che nhau trầm trồ. Đúng là nhân duyên trời định, Lục tiểu thư may mắn quá, từ nay về sau, thất vương phi hưởng phúc trọn đời. Trong tiếng chúc phúc dậy khắp phố phường, Uyển Thanh ngồi trong kiệu hoa, lòng có chút bồi hồi. Nàng từng nếm trải khổ đau, từng rơi xuống vực thẳm, nay mới biết thế nào là hạnh phúc chân chính. Khi kiệu hoa dừng trước vương phủ, Hào Đình thân khoác hỷ phục bước lên đón nàng, ánh mắt chàng như mang theo vạn lời thề ước, chỉ dừng trên người nàng không một thời khắc rời đi. Giữa tiếng pháo chúc mừng, ánh nến lung linh, Uyển Thanh cảm thấy mọi gian truân đau khổ đời trước hóa thành mây khói, chỉ còn lại sự an nhiên, tình yêu trọn vẹn bên người nam nhân. Trong đại điện, trống nhạc rộn ràng, hương trầm lan tỏa. Hôn lễ của thất vương gia vốn dĩ là sự kiện trọng đại, nhưng việc hoàng thượng hoàng hậu đích thân giá lâm càng khiến không khí trang nghiêm mà long trọng gấp bội. Hoàng thượng mặc long bào vàng óng, khí thế uy nghi, ánh mắt mang theo ý cười hiếm thấy. Hoàng hậu thân khoác phượng bào lộng lẫy, dung nhan hiền hòa, trên môi nở nụ cười từ ái. Hai người ngồi trên ghế thượng tọa, chứng kiến tân lang tân nương bái thiên địa, bái cao đường. Khi Uyển Thanh Hạo Đình quỳ xuống, cả điện im phăng phắc, chỉ còn vang vọng tiếng chủ hôn hô to: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phụ thê giao bái. Giây phút đó, ánh mắt Uyển Thanh Hạo Đình giao nhau, ẩn chứa vô vàn thâm tình. Hoàng thượng đích thân cười lớn, bàn rượu hợp cẩn, lời chúc phúc vang dội. Trẫm chúc vương đệ cùng vương phi đời đời hòa hợp, bạc đầu giai lão, đồng tâm đồng hành, cùng nhau phụ tá xã tắc đại chu. Hoàng hậu dịu dàng ban thêm phúc lành, nguyện cho vương gia cùng Uyển Thanh sống đời hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Phía quần thần ở dưới đồng loạt hô vang: chúc mừng thất vương gia, chúc mừng thất vương phi. Tiếng hô vang như là long ngâm hổ gầm, khí thế chấn động cả hoàng thành. Người dân bên ngoài nghe được đồng loạt tung hô, pháo nổ vang trời, không khí náo nhiệt chưa từng có. Đêm động phòng hoa trúc, trong tân phòng, ánh nến long phụng đỏ rực lung linh, mùi hương trầm ngạt ngào, rèm đỏ theo uyên ương tung bay nhẹ theo gió. Tân ương Uyển Thanh khoác giá y đỏ thẫm, dung nhan đỏ rực như hoa, đôi mắt nàng sáng ngời, nhưng trong đó ẩn chứa vài phần e lệ. Hạo Đình khoác hỷ phục từng bước một tiến vào, ánh mắt nóng bỏng chăm chú dõi theo nàng, trong đó có sự dịu dàng cả đời này chàng chưa từng để lộ với ai. Chàng đưa tay vén khăn voan đỏ trên đầu nàng, ánh mắt nàng và chàng chạm nhau, tim nàng cũng khẽ run lên. Trong giây phút đó, Uyển Thanh cảm thấy như là bao đau thương uất hận đời trước hóa thành hư ảo, giờ đây chỉ còn sự chân tình nơi đôi mắt. Chén hợp cẩn được đưa tới, hai người sóng vai ngồi bên giường cùng uống rượu cạn, ánh mắt cuốn quýt chẳng rời. Hạo Đình khẽ đặt chén nắm lấy tay nàng, bàn tay chàng ấm áp mạnh mẽ bao trùm bàn tay nhỏ nhắn kia. Chàng cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo hứa hẹn khắc cốt ghi tâm. Uyển Thanh à, kiếp này nàng chỉ có thể là thất vương phi của ta. Ta sẽ dùng cả đời này che chở cho nàng, tuyệt đối không để ai có thể khiến nàng phải rơi lệ nữa. Uyển Thanh nghe xong đôi mắt ươn ướt, nàng kìm không được chủ động dựa vào lòng chàng. Thiếp biết, kiếp này chỉ mong có thể sống cho bản thân mình. Nếu chàng thực lòng, thiếp nguyện cùng chàng đồng hành đến bạc đầu. Thẩm Hạo Đình cúi xuống, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng, đôi mắt sâu như là muốn hút lấy hồn nàng. Khoảnh khắc đó, chàng nâng cằm nàng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi. Nụ hôn ban đầu dịu dàng run rẩy, như sợ nàng hoảng hốt, nhưng chỉ trong chốc lát hóa thành trầm mê da diết. Hơi thở chàng nóng rực hòa quyện với hương thơm thanh nhã của nàng. Uyển Thanh thoáng ngẩn người, tim nàng đập loạn nhịp, đôi tay không tự chủ bấu lấy vạt áo. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận sự che chở trân trọng, không phải dục vọng chiếm đoạt như kiếp trước, mà là tình yêu chân thành dịu dàng đến mức khiến nàng rơi nước mắt. Chàng buông nàng, ngón tay thô ráp lau đi giọt lệ bên khóe mi, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Đừng khóc, nàng là thê tử của ta, cả đời này ta chỉ muốn nàng mỉm cười. Uyển Thanh nhìn chàng đôi môi run nhẹ, sau đó chủ động vòng tay ôm cổ chàng. Hạo Đình à, ta tin chàng. Ánh nến bập bùng, bóng dáng của hai người quấn quýt trên bức tường tân phòng mở ra khởi đầu hạnh phúc, ấm áp mà đời trước nàng chưa từng có. Nàng thủ thỉ bên tai chàng. Chàng biết không, cả tâm hồn này, thể xác này chỉ thuộc về duy nhất mình chàng. Từ trước đến nay, thiếp giữ gìn vẹn nguyên sự trinh trắng. Uyển Thanh à, ta yêu nàng. Và các bạn thân mến, đến đây bộ truyện dài đã kết thúc rồi. Bạn cảm nhận như thế nào? Đừng quên chia sẻ dưới phần bình luận và đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác. Xin chào và hẹn gặp lại.